Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 31, lỗi hệ thống. Học phách không thần quyền tiêu hao 1.200 tích điểm tích cực. Đồng ý hủy bỏ. Vừa ấn đồng ý, Ma Tùng Quân cảm thấy như có một thứ gì đó mất đi khiến hắn cảm thấy hụt hẫng. Sau đó quyển bíp kịp nhào nát trên tay hắn bắt đầu phát sáng. Sau khi cảm giác mất đi một thứ gì đó, Ma Tùng Quân lại cảm giác bản thân như hút lấy năng lượng không biết từ đâu khiến cho tinh thần trở nên minh mẫn, tay của hắn có cảm giác rất là khác lạ. Bí kíp, phách không quyền phổ. Công pháp võ công phách không thần quyền lĩnh hội được một thành. Một thành là sao? Ma Tùng Quân nhìn lên bản thông tin chiêu thức liền hỏi. Tức là cấp độ đầu tiên của võ công. Phiền bỏ mẹ lập tức giải đáp. Thế quyển bí kíp này có mấy cấp? Có tổng cộng 7 cấp độ thưa túc chủ. Tức là tao phải tốn thêm điểm để nâng hả? Một nâng cấp nằm ở đâu? Ma Tùng Quân có chút cảm giác như bị lừa, hắn bèn nói. Nhưng tìm đi tìm lại vẫn không thấy một nâng cấp nằm ở đâu. Mỗi quyển bí kíp chỉ có thể học một lần. Muốn nâng cấp nó túc chủ phải luyện tập bằng cách sử dụng chiêu thức nhiều lần. Tùy theo mức độ quen thuộc, hệ thống sẽ đánh giá và tự động nâng cấp chiêu thức cho túc chủ. Vẫn là câu nói đó, dụng tốc bất đạt. Nghe phiền bỏ mẹ nói, Ma Tùng Quân suýt lên tăng xong. Thế thì khác chó gì lúc đầu đâu. Mà khoan, một thành cũng là chiêu. Để hắn tử xem nào. Dùng như thế nào nhỉ? Cảm giác tay nó cứ. Túc chủ cần làm quen trước với cách vận hành chiêu thức, phiền bỏ mẹ sẽ hướng. Hoành. Phiền bỏ mẹ còn chưa nói xong, Ma Tùng Quân đã đấm ra một quyền thẳng về phía trước. Cách đó vài chục mét, hàng chục cây trúc bị đấm cho mất gốc. Tiếng nổ vang lên nghe như tiếng pháo, tiếng xào xạc liên tục vang lên kéo hàng chục cây trúc đồng loại đổ xuống. Vãi đạn. Ma Tùng Quân thốt lên. Trời sập, cứu mạng. Cứu đệ với Ma Huynh. Tiếng thét thất thanh của Lưu Béo vang lên. Âm tha đó phát ra từ vị trí rừng trúc bị đánh sập kia. Sau một hồi vất vả, cuối cùng Ma Tùng Quân cũng lôi Lưu Béo ra khỏi đống trúc đổ loạn dưới đất kia. Ra là Lưu Béo đi nhặt củi, nhặt đá để làm cái lò nung. Vừa mới hí hửng trở về thì nghe thấy tiếng động lớn ở phía trước. Cứ tưởng Ma Tùng Quân xảy ra chuyện gì nên hốt hoảng chạy tới, vừa hay đúng ngay lúc mấy cây trúc đổ xuống đè hết lên người Lưu Béo. Cũng may Lưu Béo da dày thịt béo, mấy cây trúc ốm yếu kia căn bản chưa đủ sức làm Lưu Béo bị thương. Ma Huynh, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiếng động lớn vừa rồi phát ra ở chỗ Huynh đó. Vẫn còn ôm khư khư đống củi trên tay, đầu tóc của Lưu Béo dính không biết bao nhiêu lá tre trên đó. Thêm quả mặt béo béo nhem nhúa trông rất buồn cười. Nhưng mà trông hắn xấu quá, nhất là bộ râu. 18-19 tuổi có bộ râu còn dày hơn cả mình, khiến Ma Tùng Quân nhịn không được nói. Đi cạo râu đi cho sạch sẽ. Hôm nay trời có thể mưa, có làm thì làm cái mái che không khéo mưa nó dập cho tắt lửa. Nói xong Ma Tùng Quân vỗ vai Lưu Béo rồi đi tìm một mảnh đất trống khác ở trong ngôi làng. Lần này Ma Tùng Quân lại hỏi phiền bỏ mẹ. Nãy mày định nói cái gì cơ? Tao chưa kịp nghe. Nếu là nói nhảm thì đừng nói. Phiền bỏ mẹ đang hướng dẫn cách túc chủ thực hiện chiêu thức, nhưng túc chủ đã sử dụng chiêu thức theo cách khác. Mày đang tỏ vẻ ngoan ngoãn ngây thơ đúng không? Nói đi, còn cách khác để sử dụng hay sao? Vừa nói xong, trước mặt Ma Tùng Quân hiện lên bản chiêu thức của hắn. Ở đó có đúng một ô hình nắm đấm đấm ra không khí. Thấy thế Ma Tùng Quân liền ấn vào chiêu thức, thông tin của nó hiện lên. Phách không thần quyền. Chiêu thức tấn công tầm xa. Khi tấn công sẽ tạo ra luồng xung kích ở khoảng cách nhất định tùy theo lực phát động. Khoảng cách từ 10-50 mét. Giãn cách 1 m. Tiêu hao thể lực 10. Khi sử dụng chiêu thức theo cách của hệ thống, túc chủ phải kêu lên tên của chiêu thức và làm trạng thái đấm ra. Chiêu thức sẽ tự động được triển khai. Phiền bỏ mẹ nói. Gì? Hét lên. Cần phải hét lên làm cái kỹ gì? Thế thôi không cần đâu. Chức năng vô dụng như thế không biết sao hệ thống có thể làm ra. Ma Tùng Quân tỏ vẻ khinh bỉ. Hắn cảm giác được, sau đó tự tung đấm là đấm được ra, cần quái gì phải hét. Xin túc chủ đừng tự tin quá mức. Có những chiêu thức rất phức tạp, không thể nắm bắt dễ dàng. Cách làm của hệ thống là thích hợp với mọi nhà, mọi lứa tuổi từ trẻ em cho đến người già. Nghe giọng phiền bỏ mẹ đính chính, Ma Tùng Quân thấy rất là chói tai. Nhưng không sao, hôm nay hắn không thấy phiền bỏ mẹ nó phiền bỏ mẹ nữa. Có cái chiêu này hắn có thể yên tâm ra ngoài đấm nhau với mấy con quái vật rồi. À khoan, tiêu hao thể lực là cái gì? Còn chỉ số nào ta chưa biết nữa không? Hắn chợt nhớ đến mục tiêu hao thể lực trong chiêu thức phách không thần quyền kia nên liền hỏi. Trạng thái của túc chủ hiện tại chỉ có hai chỉ số tiêu hao. Đó là thể lực và sinh lực. Ê tao không phải ở trong game, chỉ số sinh lực là cái gì nữa? Giả sử tao bị một con dao đâm trúng, lẽ bình thường tao sẽ chết. Nhưng ở đây chỉ cần không hết máu là tao sẽ vẫn sống à? Vẫn chết. Vậy thì đưa cái chỉ số ra làm cái chó gì? Hệ thống luôn tồn tại dựa theo thông số. Qua đó túc chủ có thể biết được mình phát triển đến đâu thông qua các thông số đó. Vậy đưa đây xem. Đinh. Thông số sức mạnh đã được kích hoạt. Sinh lực. Thể lực 191/200. Ero. Lỗi không xác định. Lỗi không xác định. Lỗi không xác định. Lỗi không xác định. Cái mẹ gì vậy? Phát hiện lỗi khi đo chỉ số sinh lực. Phiền bỏ mẹ đề nghị tắt chức năng chỉ số sinh lực. Trường hợp gấp rút, tránh hệ thống bị hỏng. Phiền bỏ mẹ sẽ loại bỏ chỉ số sinh lực. Hệ thống đo lường chỉ số khởi động lại. Thể lực 192/200. Chuyện gì? Hệ thống này là hàng lậu hả? Chưa gì mới mấy ngày đã gặp lỗi rồi. Ma Tùng Quân thốt lên. Phiền bỏ mẹ không rõ. Tạm thời phiền bỏ mẹ không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, phiền bỏ mẹ cần tập trung toàn bộ tài nguyên tính toán để tìm ra lỗi. Chuyện này chưa từng xảy ra kể từ khi hệ thống thám hiểm thế giới được đưa vào sử dụng. Trước khi tập trung toàn bộ thuật toán để soát lỗi, phiền bỏ mẹ kiến nghị túc chủ không nên di chuyển khỏi làng Yên Việt. Sau đó là một chuỗi âm thanh nghe giống như là ngắt kết nối. Ha, biết ngay chẳng trông mong gì được ba cái máy móc này. Vì không có phiền bỏ mẹ ở đây nên có vài vấn đề muốn hỏi, Ma Tùng Quân cũng không thể hỏi được. Không sao, không có nó thì đỡ phiền. Hắn mày mò thử nghiệm mấy cái này cũng được. Với hắn mà nói, mày mò học một thứ gì đó còn thú vị hơn được dạy kiến thức mới. Sau vài phút, Ma Tùng Quân đấm thêm một quyền nữa. Lần này hắn dụng toàn lực, với khoảng cách 50m. Mục tiêu là một cục đá lớn. Đùng. Âm thanh như nổ vang lên. Dù cho một quyền đấm ra khá nhanh, nhưng Ma Tùng Quân vẫn có thể thấy được đường di chuyển của nó thông qua các bụi dưới mặt đất. Cụ thể khi quyền được tung ra, có một luồng gió nhìn như hình nắm đấm lớn gấp chục lần nắm đấm của hắn được phóng ra. Có thể tưởng tượng được nắm đấm của hắn được phóng đại lên ở hình dạng không khí rồi công kích mục tiêu ở tầm xa vậy. Thể lực 183/200. Nhìn điểm thể lực bị trừ, Ma Tùng Quân bắt đầu bấm đồ hồ sau đó đứng nhịp chân. Chừng 2 phút trôi qua, điểm thể lực của hắn nhảy lên 184. Không biết suy nghĩ cái gì trong đầu, Ma Tùng Quân đấm liên tục ra mười mấy đấm phách không thần quyền. Sau khi thực hiện quyền cuối cùng, chỉ số thể lực tụt về 3 điểm thì đột nhiên Ma Tùng Quân cảm thấy trời đất quay cuồng. Rầm. Hắn cứ thế ngất tại chỗ, đập mặt thẳng xuống dưới mặt đất. Như Ma Tùng Quân đã nói đúng, đây không phải là game. Một người bình thường cạn sạch thể lực của mình trong một phút ngắn ngủi sẽ là trường hợp như thế nào? Là bị sốc đó, nhẹ thì ngất, nặng thì vừa ngất vừa sùi bọt mép. Cũng may Ma Tùng Quân chỉ bị ngất đi. Lúc này từ hư không hiện ra một thân ảnh thước tha đỡ lấy Ma Tùng Quân. Tên ngốc nhà ngươi, vốn không có ma lực lại cố làm trò làm gì. Ngươi tính tiêu hao sinh mệnh của mình ư. Nói rồi từ trán nàng nứt ra một cái khe nứt hình thoi. Bên trong phát ra ánh sáng mờ mờ. Có một tia năng lượng gì đó chậm rãi chảy về cơ thể của Ma Tùng Quân. Ngươi phải sống cho thật tốt, đừng làm chuyện gì dại dội. Ta vẫn sẽ đến ăn hủ tiếu của ngươi, đến lúc thọ nguyên ngươi khô cạn. Lời vừa dứt, nàng từ từ hòa mình vào không gian, để lại Ma Tùng Quân nằm la liệt dưới đất. Nếu Ma Tùng Quân chứng kiến được cảnh này, nhất định hắn sẽ mắng một câu. Đã đỡ người ta dậy sao còn đặt người ta nằm lại dưới đất. Chương 32, chẳng trông mong gì được. Nửa ngày sau, Lưu Béo không thấy Ma Tùng Quân liền hối hả chạy đi tìm. Giờ ăn trưa đã quá, con mèo sớm đã đói bụng nên ngồi lên lưng con gâu chỉ đạo con gâu tìm Ma Tùng Quân. Bằng cách nào đó mũi của Lưu Béo còn thính hơn mũi của con gâu, hắn tìm thấy Ma Tùng Quân trước tiên. Ma Huynh, sao nhiều mồ hôi thế này? Huynh ấy bị say nắng rồi. Ma Huynh tỉnh dậy đi. Đừng có ồn, trời đen thui thế kia. Ta say nắng bằng niềm tin à. Ma Tùng Quân bật dậy chỉ lên trời quát một tiếng. Đùng đùng. Sét đánh liên hồi hai phát liền ngay cây trúc sát bên bìa rừng. Xin lỗi, không phải tôi chửi ông đâu ông trời. Sét đánh ngang tai khiến cho Ma Tùng Quân rụt cả cổ lại. Để đệ đỡ huynh dậy. Lưu Béo lật đật cúi xuống đỡ Ma Tùng Quân dậy, hắn thấy Ma Tùng Quân mang vẻ mặt mệt mỏi nên cũng không hỏi gì nhiều. Tuy Ma Tùng Quân không có cái bụng bự như của Lưu Béo, nhưng cơ thể săn chắc của hắn khiến khối lượng nặng hơn Lưu Béo khá nhiều. Lưu Béo kéo được Ma Tùng Quân về đến xe cũng bở hết cả hơi tai, căng cơ đít gồng cơ mông mới dìu Ma Tùng Quân ngồi xuống được. Ma Huynh, uống miếng nước. Lúc này Lưu Béo cẩn thận đưa cho Ma Tùng Quân một ly nước ấm. Thấy thế Ma Tùng Quân gật đầu cảm ơn. Hắn lúc nào cũng một mình, bây giờ có thêm Lưu Béo coi bộ cũng không tệ. Ủa cái ly này hơi kỳ, sao méo mó vậy? Uống nước xong, Ma Tùng Quân mới thấy cái ly hắn uống có chút không đúng, hình như nó xấu hơn bình thường. Là cái ly đệ mới làm ra từ tấm kính huynh cho. Không tệ chứ. Lát nữa đệ đem nó nung lên rồi nặn lại lần nữa cho đẹp. Lưu Béo cười hề hề nói. Sao không nặn thứ khác? Ma Tùng Quân hỏi. Đệ chỉ thấy mỗi cái ly của huynh làm từ thủy tinh. Đệ không biết chế tạo ra gương như thế nào, chỗ đệ chỉ có mỗi gương đồng. Lưu Béo than thở nói. Từng, đợi một chút. Ma Tùng Quân lấy điện thoại ra lên mạng tìm một trang web dạy làm đồ thủy tinh, sau đó hắn mất nửa ngày trời để chỉ Lưu Béo cách sử dụng cái điện thoại này. Và dặn đi dặn lại đây chính là bảo bối của hắn, không được phép làm bẩn, làm rơi rớt hay ấn quá mạnh tay, đặc biệt không được ấn linh tinh khỏi trang web đó. Phần lớn thời gian khó khăn trong việc dạy Lưu Béo cách sử dụng điện thoại là nó quá tò mò. Tại sao điện thoại phát sáng? Tại sao trong cái bảng nhỏ trên tay hắn lại có người ở bên trong? Người bên trong là người Tí Hon hay sao bla bla? Sau cùng cũng có thể chỉ dạy thành công. Hắn dặn lại Lưu Béo phải giữ điện thoại hơn cả tính mạng hắn thêm một lần nữa thì mới yên tâm giao cho Lưu Béo. Cứ thế Lưu Béo bọc cái điện thoại trên một tấm vải lụa được đệm bông, hắn đặt nó ngay ngắn ở trên xe của Ma Tùng Quân. Sau đó cứ chạy đi chạy lại vừa xem vừa học cách làm. Truyện tiên hiệp hay. Rào rào. Trời lúc này cũng đã đổ cơn mưa, đúng như dự báo thời tiết của phiền bỏ mẹ. Từ sớm Lưu Béo đã giăng bạt che mưa, nên không ảnh hưởng đến công cuộc nghịch thủy tinh của hắn. Còn Ma Tùng Quân thì nghịch hệ thống ở trước mặt. Trời đã sắp sập tối, cả hắn và Lưu Béo vẫn chưa ăn gì. Hắn thì còn mệt. Lưu Béo quá sung sức với trò nặng thủy tinh nên quên cả ăn. Chỉ có con mèo và con gâu ngồi trước mặt hắn khiếu nại cả ngày trời. Ma Tùng Quân thở dài một tiếng, hắn gác chuyện xem hệ thống qua một bên để đi nấu cơm. Buổi sáng hắn thử nghiệm, kết quả thể lực tiêu hao chính là thể lực thật của hắn. Không phải là chỉ số gì đó giống như trên game. Việc hắn tung ra nhiều đòn cùng lúc khiến cho bản thân kiệt quệ dẫn đến bất tỉnh. Hắn vẫn còn một vài thử nghiệm vẫn chưa dùng. Giả sử hắn chạy bộ, có tiêu hao thể lực trên thanh hệ thống hay không? Ngoài cách đợi thời gian trôi qua, thì còn cách nào khác để tăng khả năng hồi phục thể lực như là điều chỉnh nhịp thở hoặc là giảm thể lực khi dùng chiêu đi? Nếu là thực tế thì phải thực tế toàn bộ. Ban đêm, ăn uống xong xuôi. Ma Tùng Quân giao nhiệm vụ rửa chén và dọn dẹp cho Lưu Béo, hắn cầm theo một cây đèn treo ở cây tre gần đó. Nhìn vào diễm thể lực 200. Ma Tùng Quân hít vào một hơi, hắn bắt đầu múa một bài quyền. Thời còn học cấp 2 đến cấp 3. Ma Tùng Quân có học võ, nhưng không phải võ chính quy. Mà được một ông võ sư bị tước bằng dạy cho. Hắn cũng chẳng biết sao ông sư phụ đó của hắn bị tước bằng, nhưng được một cái ông ta dạy võ cho hắn cực kỳ thực dụng, Nếu có thể chiến đấu bằng vũ khí thì tuyệt đối không được dùng tay không. Đánh nhau thấy địch đông là phải chạy, mình tay không địch cầm vũ khí phải kiếm cái gì đó chọi ném. Hơn hết đụng người cứ chạy trước, nhìn cách chạy của đối phương là biết đối phương có nghề hay không, từ đó mới tính đường đánh lại đối phương sau. Đó là lý do tại sao lần trước vừa đặt chân đến thế giới này, Ma Tùng Quân suýt bị mấy tay cận vệ của Trịnh Hào chém đẹp. Lần đó hắn đã đặt tay sẵn lên con dao, hắn chẳng quan tâm cái gì gọi là kiêu ngạo của đầu bếp. Gì mà dao làm bếp là thứ thiêng liêng, con mẹ nó, mạng là quan trọng nhất. Vớ được là xiên hết. Ông mày mà bị giết bởi cái kiêu ngạo nhảm nhí đó thì con dao cũng không còn được hắn cầm để nấu ăn nữa đâu. Ngặt một cái Ma Tùng Quân chỉ biết duy nhất một bài quyền dùng để luyện phản xạ và thể lực, hắn múa đi múa lại cũng mười mấy năm bán hủ tiếu rồi. Nhiều khi muốn đổi bài cũng không biết tìm ông sư phụ ở đâu, nghe nói lão chuyển sang nước ngoài không thấy tung tích gì nữa. Một bài quyền Ma Tùng Quân múa liên tục 10 lần. Cơ thể của hắn nhễ nhại mồ hôi, áo mỏng dính chặt lên da lộ ra từng thớ thịt săn chắc. Ma Tùng Quân chưa từng tập tạ mà người vẫn săn chắc là do thường xuyên luyện võ. Bất quá hắn chẳng có mấy kinh nghiệm thực chiến khi thế giới hắn sống quá yên bình, căn bản người ta đủ ăn đủ mặc chẳng ai đi làm cướp giật làm gì. Thậm chí có xích mích đánh nhau thì cũng chẳng có cơ hội. Chỉ vừa mới lớn tiếng chửi nhau đã có mấy con robot cảnh sát gõ dùi cui vào đầu rồi. Thể lực 80-200. Gì? Ma Tùng Quân trố mắt lên, một bài quyền tiêu hao hơn 10 điểm thể lực. Nghỉ mệt một chút, Ma Tùng Quân điều chỉnh lại nhịp thở. Đồng thời nhìn chằm chằm vào thanh chỉ số của thể lực. Sau đó hắn lại nhìn đồng hồ. Chỉ chừng 10 giây, thể lực nhảy lên một số. Cái này có chút không đúng. Vì sao lại khác biệt như vậy? Nghĩ thế Ma Tùng Quân đứng dậy thực hiện một chiêu phách không thần quyền. Hắn đấm thẳng lên trời gây ra một tiếng nổ không khí khiến cho Lưu Béo làm rớt cái chén đang rửa. Lưu Béo vội vàng nhặt mảnh chén vỡ lên cho vào một tấm vải giấu đi rồi rón rén nhìn sang Ma Tùng Quân đang làm gì. Thấy Ma Tùng Quân không chú ý đến mình, Lưu Béo chạy tít tới chỗ không có ánh sáng đem chôn nó lại. Ngồi xuống được mười mấy phút, Ma Tùng Quân lại đứng dậy với vẻ mặt khá là khó hiểu. Bởi vì hắn chỉ cần mấy mười mấy phút để hồi phục lại 126 điểm thể lực. Nhưng khi điểm thể lực còn 4 điểm nữa, đáng ra chỉ mất 40 giây thì hắn lại mất đến tận 6 phút để hồi lại hoàn toàn. Tức là sao? Ma Tùng Quân cố gắng động cái não lâu ngày không tính toán của mình. Hắn xác định được một điều là, thể lực của hắn lúc múa quyền chỉ cần 10 giây hồi 1 điểm. Tức trong vòng 12 phút hắn sẽ hồi phục lại đủ 120 điểm. Nhưng trong 12 phút đó hắn lại hồi thêm 6 điểm nữa. Nhưng còn 4 điểm cuối cùng hắn phải mất tận 6 phút. Theo tốc độ buổi sáng hắn thử nghiệm thì nhanh hơn, nhưng theo buổi tối lại chậm hơn. Từ đó hắn chỉ có thể đưa ra hai kết luận. Kết luận thứ nhất là thể lực tiêu hao từ bên ngoài của hắn, không liên quan đến hệ thống sẽ hồi rất nhanh. Nó cũng có liên quan một phần đến việc hắn ngồi thiền điều chỉnh hơi thở, nhưng không nhiều. Bởi vì đây nằm trong kết luận thứ hai. Kết luận thứ hai của hắn là thể lực tiêu hao bởi chiêu thức của hệ thống sẽ hồi chậm hơn, nhưng nó hồi phục lại hoàn toàn không liên quan đến thể lực hắn bị tiêu hao lúc múa quyền. Bằng chứng là trong 12 phút hắn đã hồi 6 điểm. Vậy có nghĩa là thời gian hồi phục từ múa quyền và thời gian hồi phục từ chiêu thức hệ thống là hoàn toàn độc lập không liên quan gì đến nhau. Từ đó đưa đến kết luận cuối cùng của Ma Tùng Quân. Hắn có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục của chiêu thức bằng cách điều tức. Nhưng trong thời gian phục hồi thể lực không liên quan đến hệ thống thì cách đó không khả dụng. Có lẽ cơ thể hắn lo tập trung hồi phục thể lực từ múa quyền, còn hệ thống là tự động. Cái này nghe nó hơi vô lý nhưng chỉ còn cách giải thích như vậy mới giúp cho Ma Tùng Quân giải đáp được vấn đề của hắn. Hắn vẫn chưa nắm rõ cơ chế hoạt động, nhưng điều hắn cần làm bây giờ là tăng lên thể lực. Càng nhiều càng tốt, ai mà biết được khi hắn đụng phải quái vật và phải chạy thục mạng thì sao? Thể lực tiêu hao hết, không thể tung chiêu. Mà nếu tung chiêu bằng thể lực, không đánh được quái vật thì thôi, còn bị giảm thời gian hồi phục thể lực của cơ thể thì khác nào đưa đầu vào chỗ chết, thế thì để sức mà chạy cho nó xong. Quá nhiều hạn chế, cái sức mạnh mà hệ thống ban cho không tiện lợi như hắn nghĩ. Ngược lại hắn còn thấy phiền. Cũng đúng thôi, hắn trông mong gì bởi cái hệ thống lẫn con AI phiền bỏ mẹ kia chứ. Thể lực 200-201. Chương 33, chỉ số bất thường. Một đêm dài khiến cho Ma Tùng Quân mất ngủ lẫn kiệt quệ thể xác. Hắn không ngừng tăng giới hạn của bản thân, cứ dùng sạch thể lực hắn lại ngồi thiền cho đến khi nào thể lực hồi đầy trở lại. Hắn làm như thế đến gần sáng thì chịu không nổi mới ngất đi. Đêm dài đó chỉ có hai đôi mắt dõi theo hắn, một người, à không phải người và một con mèo béo. Trong màn đêm mờ đầy sương khói, Hắc Y Nương Tử ngồi trên một cành cây trúc, chẳng hiểu bằng cách nào một người lại có thể ngồi trên một cành cây nhỏ bằng cây đũa được. Mấy ngày hôm nay nàng một mực quan sát Ma Tùng Quân, cho rằng chỉ trong ngày hôm đó là hắn sẽ rời khỏi. Nhưng tính đến nay hắn ở lại hơn một ngày rồi, Hắc Y Nương Tử nhận ra được nỗi lo về chặng đường phía trước của Ma Tùng Quân. Có lẽ hắn sợ bị quái vật tấn công, nhưng nàng đã đảm bảo với hắn là hắn có thể sống đến khi hết thọ nguyên của hắn. Hắn còn sợ cái quái gì nữa chứ? Chỉ cần đừng ngu ngốc đi gây sự với những kẻ pháp sư kia là được rồi, nếu là quái vật Hắc Y Nương Tử có thể lo cho hắn cơ mà. Tên ngốc này dường như không nhận ra thành ý của nàng. Hắc Y Nương Tử thở dài một tiếng, nàng cũng không có ý định xuống đó đỡ hắn dậy, chỉ là trông thấy hắn ngủ như thế này cũng có phần đáng yêu. Kẻ này bề ngoài luôn cục súc với người khác nhưng nội tâm lại luôn muốn tốt cho những người xung quanh. Hắn cũng khá biết điều khi tránh xa các rắc rối, đơn thuần như thế nên mới dễ mềm lòng trước lời khẩn cầu của người khác. Nếu không hắn cũng chẳng dính lấy lời nguyền chết tiệt kia. Chỉ cần sống cẩn thận hơn một chút, Ma Tùng Quân có thể sống đến hết thọ nguyên của mình. Hắc Y Nương Tử mong muốn điều đó, có lẽ đối với Hắc Y Nương Tử hiện tại thì Ma Tùng Quân chính là con người đầu tiên mà nàng để ý đến. Hắn khá là đặc biệt, nàng rất thích theo dõi hắn từ xa như thế này. Một đêm cứ thế trôi qua trong yên bình, Ma Tùng Quân ngủ dậy với cái mặt đầy đất và cát. Ngược lại hắn có tinh thần khá là sảng khoái. Thứ đầu tiên Ma Tùng Quân cần kiểm tra chính là chỉ số thể lực của hắn. Thể lực 220/220. Ngon lành, một đêm tăng được 20 điểm thể lực. Ma Tùng Quân sảng khoái muốn hét lên, nhưng vừa vươn vai ra thì cơ thể đau nhức không chịu được. Thảm rồi, hôm qua quá sức bây giờ chỉ cần cử động nhẹ thôi là cơ thể đau không chịu được. Tinh thần sảng khoái kéo dài không quá 5 phút liền xuống tinh thần. Lết cái thân già đi về phía xe tải, Ma Tùng Quân phủi sạch bụi trên người sau đó đi vào trong nhà tắm. Hắn lấy ra một ma tinh thạch hệ thủy, rồi treo nó lên trên cao, tiếp đó hắn gõ nhẹ 3 lần vào hoa văn trên ma tinh thạch. Ào ào. Nước bắt đầu chảy ra, chậm rãi vừa phải đủ để cho Ma Tùng Quân tắm rửa một trận. Nhìn chai dầu gội còn được một nửa, Ma Tùng Quân lại thở dài, rồi không biết thế giới này có bán dầu gội cho hắn không nữa. Tắm rửa xong xuôi, Ma Tùng Quân đi ra ngoài đá nhẹ mấy cái lên cái lều của Lưu Béo để gọi hắn dậy. Dậy tắm rửa đi. Đệ dậy rồi Ma Huynh. Lưu Béo kéo cửa lều xuống cười hề hề nói. Sau đó hắn ôm theo khăn tắm và quần áo chạy lon ton vào nhà tắm. Ma Tùng Quân thì đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Phiền Bỏ Mẹ mày vẫn chưa làm xong việc à? Sau một lúc vẫn không thấy Phiền Bỏ Mẹ trả lời, Ma Tùng Quân nhún vai tiếp tục nấu bữa sáng. Hôm nay hắn dùng bột mì để làm bánh mì, rồi đưa vào trong lò nướng nướng chúng lên. Trong thời gian đó hắn lấy thịt bò ra để rã đông, kèm thêm vài trái trứng gà trên kệ tủ. Món bánh mì trứng này lâu rồi hắn cũng chưa ăn, thế giới này thiếu quá nhiều loại rau, nên có vài món hắn không thể nấu đúng vị được. Thế là chỉ cần ăn đơn giản một chút cho qua bữa rồi tính tiếp. Đinh. Hệ thống sửa chữa hoàn tất. Phiền Bỏ Mẹ đang khởi động lại. Đinh. Túc chủ, Phiền Bỏ Mẹ đã sửa chữa xong hệ thống. Túc chủ có muốn khởi động lại chức năng chỉ số sức mạnh hay không? Tính năng mới về chỉ số đã được cập nhật, tương thích hoàn toàn với thế giới mới. Đang suy tư về vấn đề nấu ăn thì đột nhiên trong đầu hắn vang lên âm thanh của hệ thống. Bất giác trong lòng Ma Tùng Quân sinh ra một chút cảm thán. Hắn nói. Khởi động lại đi. Phiền Bỏ Mẹ gian khởi động lại chức năng đo chỉ số sinh lực. Đo lường hoàn tất. Không phát hiện lỗi. Có cái sinh lực đo cũng không xong. Lời còn chưa kịp nói xong Ma Tùng Quân đã thấy một đống thông số hiện lên trước mặt. Ban đầu chỉ có mỗi sinh lực và thể lực, sao bây giờ lại thêm một đống rồi? Thông số sức mạnh. Sinh lực, 23.517, 23.517. Thể lực, 220, 220. Sức mạnh, 131. Nội lực, 0. Ma lực, không. Tốc độ di chuyển, 39. Trí tuệ, 125. May mắn. May mắn là thế chó nào? Túc chủ thấy bản thông số này đầy đủ không? Phiền bỏ mẹ đã cố gắng sửa chữa và bổ sung. Túc chủ hài lòng chứ? Hài lòng cái con mẹ mày à? May mắn trừ 5 là sao? Là xui hay là sao? Ma Tùng Quân hét lên. Sáng sớm, nhìn cái may mắn bị âm điểm là hắn hiểu được một chút rồi, chẳng lẽ số hắn đen đến vậy? May mắn thế nào là ổn thì hắn không biết, hắn chỉ biết điểm may mắn hiển thị ra âm thế này thì hắn chỉ có hắn xui bỏ mẹ ra mới như thế. Theo đánh giá của hệ thống trong cả cuộc đời của túc chủ, từ thế giới cũ đến thế giới hiện tại nên mới đưa ra điểm may mắn bằng âm. Đánh giá thông qua tiêu chuẩn nào? Tao thấy cuộc đời tao có đen lắm đâu. Ma Tùng Quân có chút khó hiểu, hắn bình tĩnh lại nói. Có kẻ Ma Tùng Quân không nghĩ cuộc đời hắn đủ thảm. Gần 40 chưa mối tình dắt vai, còn là cô nhi, thất nghiệp, xấu tính, không tiền, không nhà, không xe xịn, không việc làm ổn định. Nếu cuộc đời này không thảm, không đen thì chẳng có gì để được coi là đen nữa. Trong khi chỉ số thông minh của Ma Tùng Quân không hề thấp. Đó là do cách cảm thụ của túc chủ. Thực tế đối với người khác thì túc chủ chính là một con người bất hạnh. Điểm may mắn bằng không theo đánh giá đã không bình thường. Hệ thống lần đầu tiên ghi nhận có người mang độ may mắn dưới không. Một người bình thường có điểm số may mắn dao động vào khoảng 7 đến 10. Người sinh ra ở vạch đích, có đủ điều kiện sống tiêu chuẩn nhất của giới thượng lưu, sống vô lo vô nghĩ có điểm số may mắn trên 20. Chỉ số may mắn của túc chủ chẳng những dưới mức trung bình, còn dưới cả mức không. Điều này cho thấy túc chủ không làm được gì thuận lợi trong cuộc sống. Phiền bỏ mẹ chỉ nói theo đánh giá của hệ thống, xin túc chủ đừng giận. Ờ đúng rồi, cuộc đời tao đen như cứt chó nên mới gặp phải mày. Còn phải xuất hiện ở thế giới nguy hiểm chết con mẹ này ra. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết thì may mắn con kỹ gì. Đúng rồi ha ha. Ma Tùng Quân cười trong đau xót, con mẹ nó quá thảm rồi. Còn chẳng bằng người bình thường nữa cơ. Túc chủ đừng buồn, chỉ số sức mạnh của túc chủ không bình thường một chút nào. Hử? Ma Tùng Quân giỏng tai lên nghe phiền bỏ mẹ nói. Không bình thường ở đây là không bằng người ta hay là hơn người ta? Sao không nói tiếp đi? Phiền bỏ mẹ sợ túc chủ lại mắng, phiền bỏ mẹ vừa mới tự ý lên tiếng. À, ra là mày cũng biết sợ. AI mà biết tổn thương sao? Ma Tùng Quân cười ha hả, hắn mỉa mai nói. Chỉ số sức mạnh của một người bình thường không hề cao như túc chủ. Đây là bản thông số sức mạnh của Lưu Béo, xin túc chủ xem qua. Lưu Béo được đánh giá là người khỏe hơn so với một người bình thường với nghề thợ rèn của hắn. Thông số sức mạnh, Lưu Béo. Sinh lực, 1167, 1167. Thể lực, 110, 110. Sức mạnh, 20. Nội lực, 0. Ma lực, 5. Tốc độ di chuyển, 20. Trí tuệ, 97. Tại sao lại thấp thế? Đây rõ ràng không phải là thấp mà là quá thấp so với hắn ở một vài chỉ số. Nhất là sinh lực của Lưu Béo chỉ có hơn 1.000 điểm. Sức mạnh chỉ đạt đến hai con số thấp, ma lực thì hơn Ma Tùng Quân, căn bản Ma Tùng Quân cũng không phải người của thế giới này nên việc không có ma lực khiến hắn không quan tâm cho lắm. Trí tuệ có lẽ là chỉ số IQ, 97 cũng coi là IQ bình thường. Còn may mắn thì Lưu Béo không có. Chưa đợi Ma Tùng Quân hỏi, phiền bỏ mẹ đã trả lời. Chỉ số may mắn chỉ được đánh giá khi quan sát một thời gian dài. Hiện tại chưa thể đánh giá được chỉ số may mắn của Lưu Béo. Một người bình thường trung bình có chỉ số sinh lực bao nhiêu? Dao động giữa 1.000. Chỉ có những chiến binh đặc nhiệm được rèn luyện thể chất mới có chỉ số sinh lực cao hơn 1.000. Là người bình thường dù có thông qua luyện tập cũng không thể có chỉ số sinh lực vượt qua 1.500. Chỉ số sinh lực của túc chủ là bất thường, vì thế hôm qua hệ thống mới xảy ra lỗi. Ê, đừng đổ tại tao. Là do cái hệ thống cùi bắp, có khi đo chỉ số sinh lực sai lè ra cũng nên. Xèo xèo. Lời vừa dứt Ma Tùng Quân đem xào mấy miếng thịt bò vừa sơ chế xong. Lúc này Lưu Béo vừa tắm xong hí hửng đi ngang qua thì bị dầu trên chảo bắn trúng cái bụng béo ú chưa kịp mặc áo. Hắn vừa la vừa chạy vấp trúng người con gâu đang nằm gần đó, thế là té đập mặt xuống đất, cả thân dính toàn cát. Mặt ma Tùng Quân đen lại nói. Đi tắm lại đi. Phiền bỏ mẹ vừa cho hệ thống kiểm tra tổng cộng 18.265 lần. Không phát sinh lỗi, không thấy dấu hiệu bất thường. Kết quả đưa ra về thông số sức mạnh của túc chủ là chuẩn xác. Nếu túc chủ vẫn còn chưa tin tưởng, phiền bỏ mẹ gửi thông số quét cơ thể của túc chủ lên máy chủ, sẽ có những thiết bị cao cấp hơn đánh giá. Theo phiền bỏ mẹ được biết, hệ thống hiện tại đã là hiện đại nhất dành cho người khám phá thế giới. Thôi khỏi, để tao yên đi. Ma Tùng Quân lắc đầu từ chối. Chương 34, nhiệm vụ theo yêu cầu. Sau khi ăn sáng xong, Ma Tùng Quân cũng vứt cái chỉ số sinh lực kia ra sau đầu. Căn bản phiền bỏ mẹ nói với hắn, có điểm sinh lực thì xuyên một dao vẫn chết thôi, nhiều hơn hay ít hơn nó cũng thế. Đây là đời thực mà, có phải game chó đâu mà quan tâm đến cái sinh lực kia. Thà nó ghi chỉ số phòng thủ, nghe còn được. Phiền bỏ mẹ, đến khi nào ta có thể đi được? Phiền bỏ mẹ đã cử robot mini đi thám thính. Robot mini ngoài có chức năng đi nghe lén, còn có chức năng dò đường. Hiện tại đã có 10.000 robot được thả đi. Còn cần thời gian thêm một ngày nữa để xác định con đường an toàn nhất và vùng an toàn buổi tối. Xin túc chủ kiên nhẫn. Ừm, vậy tao dành thời gian để luyện tập vậy. À phải rồi, quanh làng Yên Việt có con quái vật nào dễ chơi một chút không? Tao muốn cọ xác thử một cái. Lập tức trên màn hình xuất hiện một con heo rừng với cặp răng nanh dài chừng 40cm mọc từ hàm dưới mọc lên. Cách làng 102m có một con heo rừng lớn. Chiều cao 3m, chiều dài 4m. Chỉ số sức mạnh, heo rừng. Sinh lực, 2.450-2.500. Thể lực, 378-400. Sức mạnh, 52. Ma lực, 0. Tốc độ, 48. Trí tuệ, 100. Tại sao một con heo còn thông minh ở cả lưu béo? Khoan, đó là chỗ con chim kia đi săn mồi đúng không? Ma Tùng Quân vội nói. Tổ của con chim ưng nằm cách vị trí heo rừng 200 km. Nó làm tổ ở ngọn núi phía đông bắc của Phúc Lộc Trấn. Từ tập tính cho thấy, con người không phải là món ăn của loài chim ưng đó. Nên túc chủ không cần phải bận tâm. Nghe phiền bỏ mẹ nói thế, Ma Tùng Quân gật đầu. Xong hắn lại nhìn con xe điện của hắn, sau đó lại lắc đầu. Thôi bỏ đi, xui xui con heo đó nó hút một cái khỏi có xe đi luôn. Mà giờ nếu xe hư cũng không biết sửa như thế nào. Vấn đề thiết bị hỏng hóc xin túc chủ đừng lo. Hệ thống luôn đưa ra giải pháp khi các thiết bị của túc chủ gặp vấn đề. Ví dụ, khi một món đồ quan trọng đối với túc chủ bị hư thì hệ thống sẽ đưa ra nhiệm vụ, phần thưởng là phụ tùng hoặc đồ vật mới. Túc chủ cần lưu ý, chỉ những thiết bị đến từ hệ thống mới được tính. Điện thoại và xe của túc chủ được tính là vật phẩm của hệ thống. Nếu xảy ra vấn đề hỏng hóc, hệ thống sẽ tìm cách giao nhiệm vụ cho túc chủ để sửa món đồ đó. Còn có chuyện tiện lợi như vậy ư? Lập tức Ma Tùng Quân lấy điện thoại ra, mặt kính cường lực của điện thoại hắn đã tanh bành. Bây giờ hắn cần một cái mặt kính mới, chẳng may rơi bể màn hình rất phiền phức. Thế tại sao tới giờ vẫn chưa có nhiệm vụ nào? Máy tao bị bể kính cường lực rồi này. Ma Tùng Quân chỉ vào điện thoại không có kính cường lực của mình. Vì thấy không quan trọng, nên hệ thống không đưa ra nhiệm vụ. Nếu túc chủ yêu cầu, túc chủ có thể báo lên thông qua phiền bỏ mẹ. Ừ, giao đi. Đinh. Nhận được yêu cầu hỗ trợ phụ kiện cho thiết bị. Túc chủ nhận được một nhiệm vụ linh kiện. Tên nhiệm vụ, tìm cây tre trăm đốt. Thông tin nhiệm vụ, tìm một cây tre có trăm đốt hoặc 1.000 cây tre có trên 20 đốt. Độ hoàn thành, tre trăm đốt 0, tre 20 đốt 0000. Phần thưởng nhiệm vụ, 100 mặt kính cường lực cho điện thoại. Có thể điều chỉnh kích thước kính cường lực theo yêu cầu. Độ khó, trắng. Trắng cái con bà mày, tre trăm đốt kiếm bằng niềm tin à. Tre 20 đốt thì còn nghe được. Nhưng là chặt 1.000 cây. Tao chặt đến bao giờ? Ma Tùng Quân suýt nữa phát điên. Chặt 1.000 cây tre 20 đốt, thế hắn phải chặt mấy ngày mới hết được. Hủy nhiệm vụ sẽ bị phạt. Khung phạt dành cho nhiệm vụ hủy bỏ, gấp đôi độ khó. Âm thanh hệ thống vang lên khiến cho tráng ma Tùng Quân nổi gân xanh. Khi không hắn lại đi kiếm thêm chuyện làm cái gì không biết. Mà hắn đâu cần tới 100 cái kính cường lực làm cái con khỉ gì. Xài bao giờ mới hết. Có khi điện thoại hắn hư trước cả cái kính cường lực thứ 10 bị vỡ cũng nên. Nhiệm vụ hiện ra, thì hắn phải làm. Bởi có thể kiếm được chút gì đó từ hệ thống cũng không dễ dàng đi. Bất quá nhiệm vụ cũng không yêu cầu là chính tay hắn phải làm. Thế thì Lưu Béo có tác dụng trong công cuộc lần này rồi. Nghĩ thế Ma Tùng Quân nhìn sang mấy cây tre bên rừng, hắn bắt đầu đếm từng đốt tre. Nhưng đếm đi đếm lại nửa ngày trời không có cây tre nào được 20 đốt cả. Thường toàn mấy cây tre 16-17 đốt. Con bà nó làm khó nhau vậy ư. Bỗng Ma Tùng Quân nhảy ra một sáng kiến, hắn vội nói với Phiền Bỏ Mẹ. Đúng rồi, Phiền Bỏ Mẹ. Mày có thể cho robot tìm xem có cây tre 100 đốt nào không? Không thì tìm toàn bộ cây tre có trên 20 đốt cho tao cũng được. Đinh. Vì đây là nhiệm vụ theo yêu cầu, không thể sử dụng bất cứ sự trợ giúp nào từ hệ thống và AI. Túc chủ nghe rồi đó, Phiền Bỏ Mẹ không thể giúp được. Lưu Béo. Lưu Béo đâu ra đây, có việc để làm này. Ma Tùng Quân hét lớn, khiến cho Lưu Béo đang rửa chén giật mình một cái, suýt nữa đánh rơi cái chén trên tay. May mà hắn chụp lại kịp, Lưu Béo ôm cái chén thở phào một tiếng. Nghe Ma Tùng Quân gọi, hắn vội rửa tay rồi chạy ra ngoài. Ma Huynh cho gọi có chuyện gì không? Đi chặt tre. Tìm những cây tre 20 đốt trở lên, chặt xuống toàn bộ. Ta cần 1.000 cây, bây giờ ta và đệ chia ra mỗi người một nửa. Khi nào xong thì lại xem người kia hoàn thành chưa? Ma Tùng Quân nói. Chặt tre. Phải cần 20 đốt ư. Để làm gì thế Ma Huynh? Lưu Béo thắc mắc. Để đổi lấy kính cường lực của điện thoại. Ma Tùng Quân nói. Tấm kính mà Huynh vứt đi lúc trước ư. Có thật là đổi được không? Huynh đổi bằng cách nào, đừng nói là 1.000 cây. Có 10.000 cây đệ cũng chặt cho Huynh, hề hề, chỉ cần chia cho đệ vài cái để nghiên cứu là được. Hôm qua Lưu Béo mới xem cách làm kính cường lực, cảm thấy nó rất là công phu. Bây giờ hắn không có đồ mẫu để thử nghiệm, đồ mẫu duy nhất bị hắn đem nướng cho khét lẹt rồi. Được, ta chia cho đệ 20 cái. Ma Tùng Quân cười hà hà nói. Ma Huynh là hào phóng nhất. Cứ để cho đệ, Huynh không cần phải đi kiếm làm gì. Trong một ngày đệ gom hết lại cho Huynh. Chậm nhất là sáng mai. Dứt lời Lưu Béo chạy lại chỗ kho đồ của mình, hắn vác ra một cây rìu lớn cười ha ha đi vào trong rừng. Khoan đã, rửa chén xong chưa? Thấy Lưu Béo đi mất, Ma Tùng Quân mới nhìn vào bên trong đống chén chỉ rửa được một nửa. Dường như Lưu Béo cố tình không nghe thấy, càng chạy càng nhanh. Cạn lời với Lưu Béo, nên Ma Tùng Quân đành đi rửa chén. Này Phiền Bỏ Mẹ, Lưu Béo chặt cây cho ta vẫn được tính đúng không? Nhiệm vụ không nói là ai hoàn thành. Chỉ cần khi giao nhiệm vụ túc chủ giao đủ theo yêu cầu là hoàn thành. Vậy được. Rửa chén xong, Ma Tùng Quân cũng tìm trong đống đồ lặt vặt của Lưu Béo nhặt ra được một cây dao chặt củi. Bỗng hắn thấy con gâu đang nhìn hắn vẫy đuôi khí thế. Mày muốn cái gì? Gâu gâu. Làm sao? Không nói được tiếng người thì làm sao tao hiểu? Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi. Hay muốn tao dắt đi ỉa? Vừa nói Ma Tùng Quân vừa liếc sang mấy bãi mình nó gài ở gần đây. Thối ung cả lên. Riêng con mèo, chưa bao giờ Ma Tùng Quân thấy con này ị hay tè chỗ nào. Nó có khả năng nhịn được hay là đi lén ở đâu rồi cũng nên. Gâu gâu gâu. Con gâu nhìn vào cây dao chặt củi sủa lên mấy tiếng, sau đó quay ba vòng rồi lại sủa tiếp. Nhìn thế Ma Tùng Quân cũng hiểu được phần nào, hắn cười ha hả nói. Mày muốn giúp tao tìm mấy cây tre 20 đúng không? Vậy tìm đi, mũi mày thính chứ mắt mày có tin đâu mà tìm được. Gâu gâu. Thấy con gâu vẫn tự tin, Ma Tùng Quân đành cho nó theo. Con mèo chẳng biết đi đâu, sau khi ăn xong thấy mất tích luôn rồi. Thế là Ma Tùng Quân khóa xe lại cẩn thận rồi đi vào trong rừng tre tìm kiếm. Những cây tre ở trong làng có vẻ hơi non thật, không có một cái cây nào đủ 20 đốt cả. Đi khoảng vài trăm mét sâu trong rừng, Ma Tùng Quân thấy được vài cây tre 20 đốt. Thế là hắn liền chặt xuống. Sau đó con gâu lại ngửi cây tre 20 đốt, rồi ngửi sang những cây tre khác. Nó chạy đi một lúc, thì Ma Tùng Quân đã chặt xong mấy cây ở quanh đây, chặt nửa tiếng được khoảng 10 cây do thời gian đếm đốt chiếm đa phần rồi. Gâu gâu gâu gâu. Lúc này tiếng con gâu phát ra ở gần đó, Ma Tùng Quân thấy thế liền đi tới. Thấy nó nhìn sang cây tre bên cạnh sủa liên tục rồi nhìn Ma Tùng Quân vẫy đuôi. 23. 22, hơn 20 đốt thật này. Lập tức Ma Tùng Quân chặt xuống, chặt xong hắn làm dấu đường đi bằng các cành tre nhỏ. Tiếp đo con gâu cứ lặp đi lặp lại hành động như thế, cứ phát hiện được cây tre 20 đốt là nó sủa inh ỏi lên. Gần như là không gián đoạn một giây nào, luôn có những cây tre 20 đốt cho Ma Tùng Quân chặt. Lần này Ma Tùng Quân thực sự nghi ngờ mắt của con gâu có khi nào còn xịn hơn cả mũi nó không? Chắc không đâu, chẳng lẽ mũi nó biến thái đến mức phân biệt được mùi của tre hơn 20 đốt và các cây tre dưới 20 đốt ư? Cứ thế đến tận trưa, Ma Tùng Quân chặt được hơn 200 cây. Tốc độ này thật sự quá nhanh. Sau đó hắn kéo mấy cây tre về làng. Mỗi lần Ma Tùng Quân chỉ có thể kéo được mười mấy cây, lần về đầu tiên hắn trợn mắt khi thấy cả mấy trăm cây tre chất thành đống ở gần xe. Tác phẩm này nhất định là của Lưu Béo lại không có ở đây. Nó chịu bỏ ăn để đi chặt cây hay sao? Chương 35, Nguy hiểm. Ma Tùng Quân nấu cơm và ăn uống xong xuôi, hắn để một phần cơm lại cho Lưu Béo ở trên bàn cạnh xe của hắn. Sau đó hắn tiếp tục vào rừng chặt cây. Kể ra nếu không có con gâu, Ma Tùng Quân sẽ tốn rất nhiều thời gian để đếm. Hắn không hiểu tại sao Lưu Béo có thể chặt nhiều hơn hắn, thằng này chẳng lẽ chỉ nhìn lướt qua là biết được cây nào trên 20 đốt thôi ư? Cảnh báo. Cảnh báo. Phía đông nam, cách vị trí hiện tại 1 km phát hiện hang ổ của một con rắn lớn. Chiều dài 22 m. Chỉ số sức mạnh, rắn khổng lồ. Sinh lực, 2403-500. Thể lực, 150-150. Sức mạnh, 71. Ma lực, 0. Tốc độ, 50. Trí tuệ, 20. Bạch, sao có con rắn dài thế? Mày có nhầm rắn với trăng không? Ma Tùng Quân giật mình nói. Trăng rất chậm chạp, thông số cho thấy nó có tốc độ cao. Chưa thể đoán được là loài rắn nào, có 95% khả năng là rắn độc. Túc chủ, Lưu Béo đang ở gần cái hang rắn đó. Cái gì? Nó ở đâu? Ma Tùng Quân hốt hoảng nói. Lập tức trên màn hình hiện ra một cái bản đồ tròn, đánh dấu vị trí của hắn là chấm đỏ. Còn Lưu Béo hiện ra một chấm màu xanh lá cây với thông số của Lưu Béo. Con mẹ nó! Chửi thề một tiếng, Ma Tùng Quân nhảy lên thùng xe, mở kho chứa đồ lặt vặt trên nóc xe lấy ra một thanh kiếm. Đây là thanh kiếm hình bán nguyệt. Đây chỉ là cây kiếm hàng trưng bày, Ma Tùng Quân săn được nó thời còn học đại học, kiếm không có lưỡi, nhưng có đầu rất nhọn. Có thứ gì đó trong tay còn hơn là không có. Nhảy xuống xe, Ma Tùng Quân nhìn bản đồ trôi lơ lửng trước mắt rồi chạy thẳng một hướng vào rừng, con gâu dường như cũng nhận thấy sự bất thường trong rừng, nó dựng tai lên nghe ngóng sau đó đuổi theo Ma Tùng Quân. Mày cho robot trinh thám kiểu gì để sót ra con rắn này vậy? Ma Tùng Quân giận dữ quát. Robot chỉ trinh thám ở trên không và mặt đất. Không thể trinh thám dưới lòng đất, vài ngày qua không hề có tín hiệu hay dấu vết nào của con rắn. Trong rừng có rất nhiều lá tre đã lấp kín dấu trường bò của con rắn và hang của nó. Đây là sơ sót của phiền bỏ mẹ, túc chủ đừng lo. Chỉ cần giữ vững khoảng cách túc chủ sẽ an toàn. Phiền bỏ mẹ có đề ra phương thức tác chiến cho túc chủ. Giữ khoảng cách an toàn trên 30 m, sau đó dùng phách không thần quyền để tấn công. Theo tính toán con rắn chỉ đỡ được 3 đòn phách không thần quyền. 30 m. Phạm vi tấn công của con rắn mày tính ra được không? Ma Tùng Quân chạy xuyên qua cánh rừng, vừa chạy vừa hét lớn. Tim hắn bây giờ đang đập lên thình thịch, thậm chí còn chưa bắt gặp con rắn đó mà hắn đã lo lắng rồi. Căn bản hắn lo cho tính mạng của Lưu Béo, lỡ như Lưu Béo chết ở đây, hắn làm sao mà nói chuyện với lão thợ rèn và em gái hắn. Khoảng cách còn 500 m. Cảnh báo. Lưu Béo đang bị con rắn nhắm đến, khoảng cách giữa Lưu Béo và con rắn là 102 m. Lưu Béo. Ma Tùng Quân hét lớn, âm thanh của hắn không thể vang vọng khắp cả khu rừng được do có quá nhiều cây tre chắn mất. đáp lại lời của hắn chỉ là những tiếng xào xạc của lá cây. Tim của Ma Tùng Quân đập lên thình thịch. Hắn thấy được chấm màu lam trên màn hình và chấm màu xanh lá cây đang rất gần nhau. Màu lam kia chắc chắn là con rắn. Tốc độ của Ma Tùng Quân càng lúc càng nhanh, hắn cắm đầu cắm cổ mà chạy, không hề biết tốc độ của mình sớm đã vượt qua người bình thường. Rắc rắc rắc. Vì bản thân chạy quá nhanh, nên Ma Tùng Quân không kịp né những cái cây tre trong rừng, hắn va trúng mấy cây tre đó khiến chúng gãy gốc đổ xuống rầm rầm sau lưng. Lúc này Lưu Béo đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghe được tiếng động ở phía trước. Chẳng lẽ là heo rừng? Lưu Béo lăm lăm cây rìu trên tay rồi chậm chậm tiến về phía trước. Hắn không hề biết phía trước có một con rắn khổng lồ đang trốn dưới những lá tre chờ đợi con mồi của mình. Soạt! Lưu Béo đột nhiên nhảy tới phía trước một quãng lớn. Hắn trực tiếp ném ra cây rìu trên tay. Phập! Cây rìu cắm xuống đất. SSS! Phía trước quả thật có một con heo rừng dài chừng 2m, cao chỉ hơn 1m. Bỗng nó bị một cây rìu phóng xoẹt qua mặt khiến nó mất một bên lỗ tai. Nó la làng chạy loạn khắp cả khu rừng. Thấy bản thân đã ném hụt, Lưu Béo thở dài một tiếng tiến về phía cây rìu hồng nhặt nó lên. Nhưng đúng lúc này một chuỗi tiếng động xào xạc vang lên bên tai Lưu Béo. Âm thanh khiến cho Lưu Béo phản ứng lại, vừa nhìn sang Lưu Béo thấy được một cái miệng khổng lồ với hai cái răng nhọn như kiếm đang đớp về phía hắn. Suy nghĩ duy nhất trong đầu Lưu Béo lúc này chính là chết. Trong thoáng chốc da đầu, tay chân của hắn tê dại lại. Sợ hãi xâm lấn toàn bộ não của hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích cứ thế mặc cho cái miệng kia táp về phía mình. Cái miệng khổng lồ kia chỉ còn cách Lưu Béo đúng 1m thì đột nhiên chuyển hướng bởi một tiếng động lớn. Bành! Đầu con rắn bật sang một bên, một cảnh tượng không thể tin được diễn ra trước mắt Lưu Béo. Con mèo, bằng cách nào đó nó xuất hiện ngay trước mặt Lưu Béo và nhảy lên trên không tát một phát ngang miệng con rắn khiến cho con rắn rơi ra một cái răng độc. Chuyện linh dị! Răng của con rắn cắm xuống dưới đất. Con mèo rơi trên đầu Lưu Béo, ngồi yên vị trên đó như một sinh vật thần thánh. Gào! Con rắn lăn hai vòng trên đất do cú tát, nó đau đớn rít lên một tiếng điếc tai. Âm thanh vọng tới chỗ của Ma Tùng Quân, nhưng tầm nhìn phía trước bị chặn, Ma Tùng Quân nhìn xuống bản đồ trước mặt thấy khoảng cách còn đúng 50m đối với châm xanh lam. Không nói thêm nửa lời, Ma Tùng Quân chạy thêm một bước rồi dừng lại. Tay trái cầm kiếm, tay phải siết thành đấm co lại phía sau. Phía Lưu Béo, con rắn uốn mình, nó ngóc cái đầu dậy phồng mang ra. Đầy của nó chạm đến những lá tre cao ngất ngưỡng phía trên. Lần này Lưu Béo thấy xong thật rồi, hắn vội chấp tay lại. Mèo huynh xin cứu đệ. Con mèo ngồi trên đầu Lưu Béo đực mặt ra. Nó không có chút phản ứng nào, mặc kệ lời thỉnh cầu của Lưu Béo. Bởi lúc này nó đang nhìn về hướng của Ma Tùng Quân. Xì. Con rắn phồng mang đe dọa con mèo, nó há miệng lớn, cả người thu về rồi đột nhiên phóng về phía Lưu Béo. Lưu Béo lúc này chỉ biết che mặt lại và cầu nguyện. Phách không thần quyền. Đùng. Con rắn đang đà lao tới, bỗng từ phía sau truyền tới một cơn gió thổi bay toàn bộ tre trúc trong rừng. Con gió mang theo kình phong khủng khiếp đập thẳng vào thân con rắn khiến nó ăn trọn toàn bộ. Lực đạo mạnh đến mức đánh bay nó về phía trước, lao qua khỏi đầu Lưu Béo rồi rơi ngay sau lưng Lưu Béo. Rắc rắc rắc. Thân ảnh to lớn của con rắn đánh đổ vô số cây tre, nó quằn quại đau đớn, máu của nó rỉ ra khắp cả vùng. Lưu Béo! Lưu Béo! Đệ còn sống không? Giọng Ma Tùng Quân hét lớn, theo hàng cây đổ sập kia, Ma Tùng Quân chạy trên những cây trúc. Hắn vừa chạy tới thì thấy được Lưu Béo đang ngồi bệt xuống đất với gương mặt tái xanh. Bên cạnh Lưu Béo chính là con mèo, nó chẳng thèm nhìn Ma Tùng Quân. Thay vào đó ngồi ế chân chải đầu như thể chưa làm cái gì hết. Đệ có bị thương ở đâu không? Vừa chạy đến Ma Tùng Quân vội kiểm tra trên dưới Lưu Béo xem thiếu miếng thịt nào không. Cuối cùng không phát hiện vết thương nào cả, bất quá sắc mặt của Lưu Béo trông rất tệ. Lúc này Ma Tùng Quân mới để ý kỹ đến con rắn khổng lồ kia. Nó dài một cách khủng khiếp bờ, vòng thân của nó chí ít cũng phải hơn một vòng ôm của Ma Tùng Quân. Nó quằn quại trong đống lá tre dưới mặt đất do một đòn vừa rồi. Trước mắt Ma Tùng Quân hiện ra một bảng thông tin nằm phía trên màn hình. Rắn khổng lồ. Sinh lực, 774, 2500. Thể lực, 130, 150. Trên đó hiện lên thanh máu và thể lực của con rắn. Thanh máu có màu đỏ, thể lực có màu xanh lá cây. Bây giờ Ma Tùng Quân không chú ý được nhiều như thế. Hắn không ngừng vỗ vai Lưu Béo, nhưng không thấy Lưu Béo đáp lời. Vô tình hắn chạm vào mặt Lưu Béo, thấy mặt nó lạnh toát. Chát! Không nói gì nhiều, Ma Tùng Quân tát cho Lưu Béo một phát rõ đau. Cú tát khiến cho Lưu Béo xây sẫm mặt mày, lão đảo ngã xuống đất. Đau! Tất nhiên là đau rồi, chạy nhanh lên. Muốn chết ở đây hả? Ma Tùng Quân quát thẳng vào tai Lưu Béo khiến hắn giật mình. Ma! Ma huynh! Chạy đi! Khoảng cách nguy hiểm! Đang bị tấn công! Ma Tùng Quân chưa kịp nói, bỗng hắn nghe tiếng hệ thống cảnh báo. Không kịp quay đầu lại nhìn, hắn chỉ nghe thấy tiếng sột soạt cực lớn ngay bên tai. Một cái miệng lớn há ngang ra tấp lấy Ma Tùng Quân. Phập! Ma huynh! Tiếng thét thất thanh của Lưu Béo vang lên trong rừng tre. Lúc này Ma Tùng Quân bị con rắn cạp lấy rồi trườn mình lên những cây tre. Thân thể to lớn của nó, bằng cách nào đó có thể di chuyển qua lại những cây tre lớn chỉ bằng 1/10 cơ thể của nó. A! À, không không không, không được. Thả Ma huynh ra. Nước mắt nước mũi Lưu Béo giàn giụa, hắn vớ lấy cây búa dưới đất la hét đuổi theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con rắn kia, đừng lại đây. Bỗng âm thanh của Ma Tùng Quân vọng lại. Chỉ thấy trên đầu con rắn đột nhiên mọc ra một cái sừng kim loại. Phách không thần quyền. Oành. Âm thanh chấn động vang lên. Tiếng oành vang lên, quang cảnh như tua chậm lại. Chỉ thấy cơ thể của con rắn bỗng nhiên căng phồng lên như một quả bóng dài, sau đó phần thân nó vỡ nát ra. Cơ thể đứt làm 3-4 mảnh, cứ thế rơi xuống mặt đất. Chương 36, quà đền bù. Xào xạc. Trong khu rừng tre yên tĩnh, tiếng gió lay động lá cây vang lên. Âm thanh khiến cho những người yêu cảnh thiên nhiên cảm thấy thư thái. Nhưng mà có một số người thì không thể thư thái trong cái phong cảnh gió mát hữu tình này được. Lưu Béo hì hục bới ra từng miếng thịt rắn để tìm kiếm Ma Tùng Quân. Lúc xác con rắn nát ra cũng khiến cho mấy cây tre xung quanh bị gãy, khiến cho cả xác con rắn và cây tre đổ xuống chôn lấp lấy Ma Tùng Quân ở bên trong. Ma huynh, Ma huynh. Huynh ở đâu? Ma huynh, huynh lên tiếng đi, huynh còn sống không? Lưu Béo không biết phần đầu con rắn ở đâu dưới mấy cây tre đó, bỗng hắn thấy con gâu đứng trên đống thịt rắn và cây tre sủa lên in ỏi báo hiệu cho Lưu Béo. Ma huynh. Đừng có kêu nữa, nhức đầu quá. Tiếng trách móc than phiền của Ma Tùng Quân vang lên dưới chân con gâu. Xác định được vị trí, Lưu Béo lập tức dùng tay nâng những cây tre qua một bên, sau đó cẩn thận bốc từng tảng thịt ra. Một hồi sau, Lưu Béo thấy cánh tay của Ma Tùng Quân lộ ra. Ma Tùng Quân lắc lắc cổ tay ý bảo kéo hắn lên. Con mẹ nó thối chết ta rồi. Vừa ra khỏi, Ma Tùng Quân liền chửi thề một tiếng. Cơ thể hắn đầy chất nhầy nhụa, mùi hôi tanh tỏa ra từ cơ thể hắn khiến cho Lưu Béo ở dơ ngày nào cũng phải tránh xa. Ma huynh, huynh còn sống như vậy là tốt rồi, hức hức. Lưu Béo đứng từ xa khóc nức nở nói. Mày đứng xa như vậy làm gì? Ma Tùng Quân hít mắt lại nghi ngờ nhìn Lưu Béo. Vừa nói Ma Tùng Quân vừa bước đến một bước, Lưu Béo lùi lại một bước, Ma Tùng Quân lại tiến đến vài bước, Lưu Béo lùi lại vài bước. Con gâu sớm đã chạy tít đằng xa không dám lại gần. Con mèo thì hầu như không thấy mặt mũi đâu nữa, có lẽ sớm chạy rồi. À, ta đi tắm đây. Ma Tùng Quân thở dài một tiếng xoay người rời đi. Ma huynh. Bỗng Lưu Béo gọi hắn lại. Gì? Đệ, tạ ơn huynh, tạ ơn vì đã cứu mạng đệ. Nếu không có huynh, có lẽ. Thôi được rồi, đừng có sướt mướt như thế. Tẩm lắm, ta không có sến súa như thế đâu. Đệ đi theo ta, làm việc cho ta không thể để đệ chết được. Như thế ta thành kẻ không có trách nhiệm mất, còn em gái của đệ nữa. Nếu đệ chết ta làm sao ăn nói với nó? Nghe Ma Tùng Quân nói, Lưu Béo càng mũi lòng hơn. Hắn định nói cái gì nữa thì Ma Tùng Quân lại nói tiếp. Thôi hôm nay kiếm như vậy đủ rồi, về thôi. Mai đi kiếm tiếp. Nói xong không đợi Lưu Béo đồng ý hay không, Ma Tùng Quân xoay người đi trước. Khu rừng này không biết còn con gì núp lùm nữa hay không, nó quá nguy hiểm rồi. Không nên để Lưu Béo tiếp tục ở lại đây nữa. Lúc này tay của Ma Tùng Quân rung lên bần bật, hắn đang cố giữ bình tĩnh trước mặt Lưu Béo mà thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ma Tùng Quân trải qua sinh tử như thế này, hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh mình chết trông thảm thế nào nếu bị con rắn kia nuốt vào bụng. Cũng may lúc nó đớp hắn, răng độc của nó không phập trúng người hắn. Càng may hơn là hắn kịp thời đặt dọc kiếm ngay miệng nó. Hắn phải dùng hết sức bình sinh để rút kiếm ra đâm lên miệng nó từ bên trong. Từ đó lấy không gian để đấm ra một chiêu phách không thần quyền. Kiểm tra lại khu rừng này cho tao, mày làm việc kiểu gì thế hả phiền bỏ mẹ? Nếu có án mạng thì sao? Ít nhất cũng tôn trọng nhân quyền của người tại thế giới này đi chứ. Phiền bỏ mẹ xin lỗi. Do hệ thống vẫn chưa đầy đủ tính năng nên không thể thực hiện do thám dưới lòng đất. Các robot mini vẫn có thể dò được dư chấn dưới lòng đất từ đó đưa ra phán đoán. Bằng cách nào đó con rắn lâm vào trạng thái chết lâm sàng nên không thể tìm thấy được sự sống. Để bù đắp thiếu sót trên, phiền bỏ mẹ đã đề ra phương thức đền bù từ hệ thống. Không biết túc chủ có muốn nhận đền bù không? Nếu không nhận phiền bỏ mẹ cảm thấy rất có lỗi. Nhận, đương nhiên là nhận. Mày nên cảm thấy có lỗi luôn đi, tưởng cho đồ là có thể bịt miệng được tao à. Tao muốn khiếu nại lên admin, admin đâu? Ma Tùng Quân đứng giữa cánh rừng gào thét. Lưu Béo đi đằng sau rón rén ôm theo mấy cái cây tre đạt tiêu chuẩn, nghe Ma Tùng Quân hét khiến hắn giật mình thả đồ xuống. Hắn muốn làm cho nhanh để được nhận mấy tấm kính cường lực. Ma Huynh chắc chắn có vấn đề, cả Mèo Huynh nữa. Lưu Béo lẩm bẩm đi theo sau. Hắn vốn định nói chuyện con mèo cứu hắn, nhưng mà kiểu sao mỗi lần định nói thì luôn có cảm giác lành lạnh sống lưng. Như thể nói ra là đời hắn xong bà nó luôn. Phiền bỏ mẹ đã yêu cầu hệ thống phát quà đền bù. Trong vài giờ nữa sẽ có thông báo quà đền bù đến túc chủ. Ma Tùng Quân lắc đầu thở dài ngao ngán, hắn nhìn đống dịch nhờn quanh người mình, đến hắn cũng không tài nào ngửi được. Đến chiều tối, khi ánh sáng mặt trời dần tắt, Ma Tùng Quân cũng thu lại mấy tấm năng lượng mặt trời và 4-5 bình pin dự trữ lại. Sau đó Ma Tùng Quân lại gần Lưu Béo đang hì hục ăn bữa cơm trưa khi đếm xong mấy cây tre. Không cần quay đầu lại, Lưu Béo cũng biết Ma Tùng Quân đang ở gần mình. Lập tức hắn lấy hai miếng vải lên bịt lấy mũi của mình. Nhìn thái độ của Lưu Béo, Ma Tùng Quân biết hắn vẫn còn mùi. Lần thứ 10 rồi. Ma Tùng Quân giận run người. Hắn tắm được 10 lần rồi mà vẫn còn mùi hôi. Chai xà bông trong nhà tắm sắp cạn kiệt rồi, con rắn kia nó chứa cứt trong miệng hay sao mà hôi thế không biết. Thế là Ma Tùng Quân lại tiếp tục đi tắm, hắn điên tiết đến mức quên cả nấu cơm. Lưu Béo thì không sao, coi như bây giờ là ăn tối đi. Chỉ thảm cho con mèo và con gâu tối nay chắc phải nhịn đói theo chủ. Trong phòng tắm, Ma Tùng Quân vét sạch cũng giọt xà bông cuối cùng. Hắn đổ thêm nước vào chai xà bông xong lắc lên rồi đổ hết lên người. Cứ thế Ma Tùng Quân ở trong nhà tắm suốt 1 tiếng đồng hồ. Da thịt của hắn đỏ ửng cả lên vì kỳ cọ quá kỹ càng. Lần này xác định không còn mùi nữa, Ma Tùng Quân lau khô rồi mở tủ kính trong nhà tắm ra. Chai cuối cùng rồi. Thở dài 1 tiếng. Ma Tùng Quân lấy chai xà bông ra ngoài, đúng lúc này trong đầu hắn vang lên tiếng tinh tinh của hệ thống. Hệ thống đền bù. Vì bất tiện của chuyến phiêu lưu, dẫn đến thiếu sót nên hệ thống đã đưa ra phần thưởng đền bù tự chọn. Chọn một trong các mục phía dưới để nhận đền bù. Phần thưởng đền bù tự chọn bao gồm vật phẩm vũ khí chiến đấu, vũ khí hỗ trợ chiến đấu, cửa hàng phương tiện, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng thần bí, cửa hàng vũ khí phẩm chất lam, cửa hàng trang phục chiến đấu, cửa hàng ngoại trang. Hả? Khoan đã, cái đền bù này có gì đó không đúng. Đây chẳng phải là mấy cửa hàng thường thấy trong game hay sao? Mày đưa vào chế độ đền bù để đi lừa người hả hệ thống chết tiệt. Ma Tùng Quân đập ầm ầm vào bồn rửa tay, bức xúc mà nói. Những cửa hàng ở trên sẽ xuất hiện trong tương lai nếu như túc chủ hoàn thành một nhiệm vụ chỉ định hoặc thành tựu cá nhân. Phần thưởng sẽ là cửa hàng do hệ thống chỉ định, túc chủ không thể chọn lựa. Hiện tại các cửa hàng xuất hiện sớm là điều trước nay rất hiếm xảy ra. Thông thường các thám hiểm giả được cử đi những thế giới khác đều chết rất sớm hoặc lựa chọn sống an nhàn ở nơi bọn họ xuất hiện. Vì rủi ro như thế, nên hệ thống không thể đưa quá nhiều tiện nghi cho các chủ thiết bị. Rất nhiều trường hợp các chủ thiết bị không đạt yêu cầu nên bị hệ thống từ bỏ. Vì việc tạo ra một cửa hàng xuyên các thế giới cần rất nhiều tài nguyên và thuật toán phức tạp. Một người không đủ tiêu chuẩn sẽ gây thiệt hại lớn đến công cuộc thám hiểm thế giới mới. Xin túc chủ hãy đưa ra lựa chọn của mình. Giọng điệu này quá tử tế, nhưng nghe có mùi cà khịa của con phiền bỏ mẹ trong đây. Triết rồi ma tùng quân không thể phân biệt được phiền bỏ mẹ và hệ thống khác nhau chỗ nào. Chỉ biết phiền bỏ mẹ rất hay chọc tức hắn. Phiền bỏ mẹ, mày đánh giá xem bây giờ tao nhận thứ gì là thích hợp nhất. Vì không thể đưa ra chọn lựa, nên ma tùng quân đành hỏi phiền bỏ mẹ. Theo đánh giá của phiền bỏ mẹ, hiện tại túc chủ đang muốn chọn cửa hàng tạp hóa, bởi vì nó gắn liền với cuộc sống của túc chủ. Rất nhiều vật phẩm đồ dùng gia dụng thế giới này không có, sở hữu cửa hàng tạp hóa túc chủ có thể mua mọi thứ đồ dùng như các tiệm tạp hóa ở thế giới cũ. Tuy nhiên phiền bỏ mẹ đánh giá cửa hàng tạp hóa là không cần thiết ở thời điểm hiện tại, trong tương lai đó cũng là cửa hàng không quan trọng nhất. Thế giới này cực kỳ nguy hiểm nếu rời khỏi khu vực an toàn. Phiền bỏ mẹ kiến nghị túc chủ từ quan trọng nhất đến ít quan trọng hơn. Cửa hàng vũ khí bậc lam. Vũ khí chiến đấu, vũ khí hỗ trợ chiến đấu. Cửa hàng trang phục chiến đấu. Cửa hàng thiết bị di chuyển. Cửa hàng thần bí. Cửa hàng ngoại trang. Cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng vũ khí bậc lam là cực kỳ cần thiết. Có thể đưa ra các vũ khí bậc lam thích hợp với thế giới này. Túc chủ có thể sử dụng, hoặc đem bán, hoặc đổi những thứ gì đó. Theo đánh giá của phiền bỏ mẹ, vũ khí bậc lam rất có giá trị tại thế giới này. Tiếp đó là vũ khí đền bù từ hệ thống. Phẩm chất nhận được sẽ từ cấp lam trở nên, tỷ lệ nhận được vật phẩm tím khá cao, tuy nhiên có thể hỏng hóc, nhiệm vụ sửa chữa vũ khí bậc tím là quá sức với túc chủ hiện tại. Trừ khi túc chủ may mắn nhận được vũ khí bậc hồng hoặc cam. Giá trị vượt xa vũ khí bậc tím. Hỏng hóc cũng lâu hơn do độ bền cao. Với chỉ số may mắn. Được rồi, dừng ở đây. Không cần phải đâm tao đâu. Ma Tùng Quân khoát tay ngăn cho phiền bỏ mẹ nói tiếp. Chương 37, khởi động lại chức năng. Suy đến cùng quyết định nhận quà đền bù loại nào vẫn là do Ma Tùng Quân quyết định. Xuống xe, Ma Tùng Quân thấy Lưu Béo đang ở bên ngoài rửa chén. Vô tình Ma Tùng Quân trông thấy mấy cây tre dường như nhiều hơn hồi trưa. Lưu Béo. A. Bị Ma Tùng Quân gọi, Lưu Béo giật thót lên một cái làm rơi cái chén xuống đất. Bịch. Cũng may chưa bể, Lưu Béo ôm ngực thở phào một tiếng. May là hắn đổ nước xuống dưới làm mềm đất, phòng làm rơi rất bể như mấy lần trước. Trông có vẻ như Lưu Béo không thiết tha cái mạng mình cho lắm, cái thằng này dường như chẳng thèm để ý đến nó vừa bị con rắn tấn công chiều nay xong. Thế mà còn dám vào rừng gom tre nữa ư. Ma Tùng Quân cũng chẳng cho rằng Lưu Béo vào rừng gom tre là muốn giúp hắn hoàn toàn đâu, căn bản là thằng mập này chịu không nổi muốn gom đủ để đổi lấy kính cường lực là cái chắc. Này, đệ có phải không cần mạng nữa đúng không? Ma Tùng Quân nhăn mày lại nói. Đệ, không có, đệ chỉ muốn hoàn thành công việc huynh giao, lấy những trái cây ở gần làng. Đệ không cần lấy tấm kính nào đâu, ma huynh đừng giận. Đệ xin lỗi, lần sau đệ sẽ nghe lời. Giọng nói Lưu Béo rung lên, hắn cúi gầm mặt xuống mà nói. Nghe giọng điệu đáng thương của Lưu Béo như thế, Ma Tùng Quân cũng xìu xuống, nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ nghiêm khắc. Không phải là nghe lời hay không? Đệ không thấy khu rừng đó nguy hiểm cỡ nào ư? Đệ vừa suýt chết đó có biết không? Lưu Béo càng cúi gầm mặt sâu hơn nữa, hắn không biết nói chuyện. Những lúc bị quát mắng thế này chỉ biết im lặng hứng chịu. Đệ nói gì đi chứ? Để thấy việc làm của mình là đúng hay sai? Là, sai. Lưu Béo khó khăn nói. Biết sai sao còn làm? Ma Tùng Quân trợn mắt lên. Lần sau. Không có lần sau. Làm gì thì làm, đặt tính mạng lên hàng đầu. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, không có an toàn như ở trấn của đệ đâu. Hiểu rồi thì tiếp tục đi theo ta, còn không chấp nhận được thì đệ về nhà đi. Mai ta đưa đệ về. Ma Tùng Quân nói. Không không không, đừng đuổi đệ. Đệ sai rồi, nhất định không có lần sau. Ma huynh cho đệ một cơ hội đi. Đột nhiên Lưu Béo nói chuyện lưu loát hẳn. Có thể Lưu Béo đam mê với nghề rèn, nhưng hắn còn sợ em gái hắn hơn ai hết. Bây giờ mà đuổi về tối ngày phải nghe con bé càm ràm, Lưu Béo thề không chịu nổi. Được, chỉ lần này thôi. Chú ý vào, rửa chén cho cẩn thận đi. Bể hết chén ta đưa cái tô con gâu cho đệ khỏi làm bể. Tô của gâu meo làm bằng nhựa. Nói rồi Ma Tùng Quân leo lên xe tìm trong tủ lạnh coi có món gì nấu ăn ngon được. Không một ai hay biết rằng con gâu âm thầm tha cái tô của nó vào chuồng, đây là bảo bối của nó, tuyệt đối không thể để cho Lưu Béo giành lấy được. Nhìn đống tre trước mặt, Ma Tùng Quân thở dài một tiếng. Hắn mở thanh nhiệm vụ, sắc mặt hắn thay đổi đột ngột thành khó hiểu. Độ hoàn thành, tre 100 đốt không, tre 20 đốt không, không không không. Phiền bỏ mẹ, cái gì đây? Sao tiến độ vẫn là không? Túc chủ phải đưa vật phẩm vào trong túi đồ mới được tính vật phẩm thu thập. Nghe tới đây Ma Tùng Quân thấy có gì đó sai sai. Tại sao hắn lại phải mất cả ngày trời để kéo những cây tre chặt được về tận đây? Thay vào đó, hắn có thể thu vào trong túi đồ của hệ thống mà. Tao cảm thấy tao đang bị ngu đi. Ma Tùng Quân thở dài một hơi. Không phải nói điêu chứ Ma Tùng Quân tự nhận hắn ngu thật. Không sao, không phải do mình ngu, là do mình chưa quen thôi. Tự an ủi bản thân mình là thế. Than thở một tiếng, Ma Tùng Quân thu hết mấy trăm cây tre trước mặt vào trong túi đồ hệ thống. Số lượng 829. Trọng lượng, không. Loại vật phẩm, nhiệm vụ. Lưu Béo đang rửa chén, bỗng thấy một đống tre biến mất ngay trước mặt khiến ngơ ngác làm rơi cái chén trên tay. Cộp. Cái chén rơi thẳng vào đầu con gâu đang ngồi dưới. Gâu ta cam chịu, không rên, không la và không ăn vạ. Căn bản chén mà bể thì nó sẽ mất tô cơm yêu dấu của mình. Tuyệt đối không thể để bể chén. Tuy Lưu Béo không có tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nhưng cô em gái nhiều chuyện của hắn thì có. Thông qua lời của em gái mình, Lưu Béo biết được ma thuật không gian cực kỳ hiếm thấy, thường thì các pháp sư có ma thuật không gian cũng không lớn, cùng lắm không gian chứa đồ của bọn họ chỉ bằng một cái nhà kho nhỏ. Nhưng Ma Tùng Quân thì không. Lưu Béo thấy Ma Tùng Quân tống cả một núi cây tre vào không gian của huynh ấy. Chuyện này, Ma huynh rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hoặc cũng có thể là giới quan của em hắn chưa đủ lớn, nên không biết ngoài kia có những ma pháp sư hệ không gian nào mạnh hơn hay không? Lưu Béo thì chẳng nghĩ nhiều được vậy đâu, chỉ biết Ma Tùng Quân quá lợi hại thôi. Có vẻ hai đứa mày chẳng chê cái gì tao đưa nhỉ? Con gâu dạo này mày cũng được ăn nhiều, sao chẳng thấy mày mập chút nào vậy? Nhìn hai con mèo gâu đang nhiệt tình ăn mì gói do hắn nấu, Ma Tùng Quân chợt phì cười. Thế giới cũ của hắn, đừng nói là mì, trộn đồ ăn chung với cơm thì lũ chó mèo ở đó chỉ ăn đồ ăn và chừa cơm ra. Chó mèo hoang gần như không thấy xuất hiện trên phố, Ma Tùng Quân nhặt được con chó hắn nuôi lần trước chắc không phải là chó hoang, có lẽ nó chỉ đi lạc đâu đó và bị Ma Tùng Quân bế đi. Ít ra con chó đó của Ma Tùng Quân cũng không kén ăn, nhưng nó tuyệt đối không ăn mì gói. Còn hai con này trước kia sống thảm đến thế nào, mì gói cũng không chê. Ban đêm tĩnh mịch, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 8 giờ tối. Lưu Béo đã đi ngủ từ sớm, thằng này luôn ngủ rất sớm, nhưng có vẻ hôm nay sớm hơn mọi ngày. Có lẽ làm việc cả ngày khiến Lưu Béo mất sức, trong cái bụng của nó mới mấy ngày đã gầy đi một vòng. Không biết em gái nó thấy được có trách mắng gì mình không nữa. Về phía Ma Tùng Quân, hắn nhớ lại quang cảnh chiến đấu buổi sáng, thì lúc này trước mặt hắn hiện lên một thanh thông báo hình dấu thang. Thấy thế Ma Tùng Quân điểm tay vào nó. Túc chủ, phiền bỏ mẹ có thể nói chuyện không? Nói đi. Giờ bật lại tất cả chức năng cần thiết. Đừng nói chuyện khiến tao cảm thấy phiền nữa là được. Ma Tùng Quân nói. Đã rõ, phiền bỏ mẹ đang khởi động lại hầu hết chức năng. Một số chức năng theo đánh giá của phiền bỏ mẹ là phiền phức với túc chủ nên sẽ không khởi động. Trừ phi túc chủ hỏi. Được rồi, muốn nói gì thì nói đi. Ma Tùng Quân gật đầu nói. Hệ thống có lưu lại trận chiến đấu đầu tiên của túc chủ bằng nhiều góc quay. Túc chủ đang suy nghĩ về nó, không biết túc chủ có muốn xem lại không. Phiền bỏ mẹ sẽ đưa ra một vài ý kiến để hỗ trợ và cải thiện điểm yếu cho túc chủ. Có nữa hả? Vậy bật lên tao xem. Sau đó Ma Tùng Quân mất cả đêm chỉ để xem đi xem lại cảnh hắn chiến đấu. Mặc dù thời gian chiến đấu không dài, chỉ trên dưới một phút, nhưng nó lại giúp cho Ma Tùng Quân học được rất nhiều điều. Hắn không hề hỏi phiền bỏ mẹ về điểm yếu của hắn ở đâu. Hắn tự nhận xét mọi thứ, giả tưởng mọi thứ trong đầu. Thời điểm đó phiền bỏ mẹ lại đưa ra thêm một tính năng mới. Chính là tính năng chiến đấu giả tưởng, những gì hắn tưởng tượng trong đầu đều được thực hiện bằng hình ảnh và chỉnh sửa sao cho hợp lý. Sau cả đêm, Ma Tùng Quân cuối cùng cũng tìm được cách chiến đấu tối ưu nhất mà không để bản thân bị thiệt. Tuy nhiên nhờ tính năng đó, Ma Tùng Quân có thể thấy được vài trường hợp hắn và Lưu Béo có thể chết nếu mọi chuyện diễn ra khác đi. Có khá nhiều trường hợp như thế, một trong số đó cũng chính là trường hợp hắn bị con rắn nuốt vào rồi bị ngạt chết, sau đó con rắn còn quay lại dùng thân siết chết Lưu Béo. Một cái kết cục thảm hại. Nhìn đồng hồ đã thấy hơn một giờ sáng, Ma Tùng Quân đóng cửa thùng xe lại rồi đi ngủ. Hắn mở tủ đông ra nhìn đống nguyên liệu, chúng bị đóng băng quá lâu, nấu ra sẽ mất đi vị ngon mất. Túc chủ có thể lưu trữ thực phẩm trong túi đồ. Thời gian trong túi đồ nằm biệt lập với thế giới bên ngoài. Thời gian bên trong khi lưu trữ thực phẩm sẽ là vĩnh cửu. Không lo bị hôi thiêu hay mất ngon. Sao bây giờ mày mới nói? Do túc chủ tắt tất cả chức năng. Thôi bỏ đi, lỡ rồi. Mai tính, tao đi ngủ. À có gì mày đánh dấu vị trí mấy mỏ tài nguyên ma tinh thạch của làng Yên Việt. Xem có còn khả năng khai thác không, tao nghĩ chắc đế quốc đã vét sạch mấy cái mỏ đó rồi. Đã tìm thấy. Mỏ tài. Ngày mai, là ngày mai. Bây giờ tao cần đi ngủ. Ma Tùng Quân gằn giọng xuống. Chúc túc chủ ngủ ngon. Tắt tính năng chúc ngủ ngon. Túc chủ quên chưa chọn hộp quà đền bù. Câm mẹ mồm mày lại, phiền bỏ mẹ ra. Chương 38, lao động khổ sai. Ngày hôm sau, Ma Tùng Quân và Lưu Béo chạy vào trong rừng khi xác định không còn mối nguy hiểm nào từ hệ thống. Và rồi Ma Tùng Quân chợt nhận ra, một mình Lưu Béo đã đốn gần 1.000 cây tre trên 20 đốt. Còn một điều máu chó hơn nằm ở đây, ở trước hang của con rắn quả thật có một cây tre trăm đốt, nó mọc cao ngất ngưỡng so với phần còn lại của rừng tre. Ma Tùng Quân rất muốn hét lên, nhưng thôi. Chuyện tổn thương thế này hắn trải qua nhiều rồi. Con tim yếu mềm này vẫn có thể chịu đựng thêm. Cuối cùng hắn thu tất cả vào trong túi đồ. Tiến độ nhiệm vụ nhảy lên. Tên nhiệm vụ, tìm cây tre trăm đốt. Thông tin nhiệm vụ, tìm một cây tre có trăm đốt hoặc 1.000 cây tre có trên 20 đốt. Độ hoàn thành, tre trăm đốt 1, tre 20 đốt 1, 176,000. Phần thưởng nhiệm vụ, 100 mặt kính cường lực cho điện thoại. Có thể điều chỉnh kích thước kính cường lực theo yêu cầu. Độ khó, trắng. Trạng thái nhiệm vụ, đã đủ điều kiện trả nhiệm vụ. Trả nhiệm vụ. Đồng ý để sau. Tất nhiên Ma Tùng Quân ấn ngay vào chữ đồng ý, con bà nó chứ lại, cái nhiệm vụ này phải cấp hoàng kim mới đúng. Có nhiệm vụ cấp trắng nào để hắn suýt bỏ mạng hay không? Đinh. Nhiệm vụ theo yêu cầu hoàn thành. Túc chủ nhận được 100 tấm kính cường lực có thể thay đổi thiết kế trong kho đồ. Vì đây là nhiệm vụ theo yêu cầu, không có phần thưởng thêm khi vượt chỉ tiêu. Lúc này kho đồ của Ma Tùng Quân sáng lên. Bên trong đó hiện ra một ô kính cường lực, số lượng 100, trọng lượng 0. Sao món gì cũng trọng lượng bằng 0 hết vậy? Ma Tùng Quân hỏi phiền bỏ mẹ. Giá trị trọng lượng của hệ thống khác với giá trị thực tế. Độ nặng của vật phẩm dựa vào cấu tạo và phẩm chất của vật phẩm. Vật phẩm càng giá trị thì phần tử cấu tạo lên nó càng phức tạp. Ngoài ra các vật phẩm nhiệm vụ dù có cấu tạo phức tạp nhưng trọng lượng vẫn được tính bằng không nhằm thuận tiện cho quá trình hoàn thành nhiệm vụ. Ờ tao hiểu rồi. Mà mày là hệ thống đúng không? Phiền bỏ mẹ đâu rồi? Phiền bỏ mẹ đang trong chế độ tập trung tài nguyên rà soát cung đường đi cho túc chủ. Nhìn dòng chữ chạy trên màn hình. Ma Tùng Quân gật gật đầu. Sau đó hắn lấy ra 20 tấm kính cường lực ném cho Lưu Béo. Cầm lấy, đừng có nghịch bậy bạ, hết là không có nữa đâu. Ma Tùng Quân nói. Cảm ơn Ma Huynh, ha ha ha. Lưu Béo cẩn thận gói mỗi tấm kính bằng một tấm vải, sau đó bọc chúng lại với nhau rồi te te chạy một mạch về làng. Tốc độ nhanh đến mức Ma Tùng Quân vừa quay sang hỏi hệ thống mỏ ma tinh thạch ở đâu thì quay sang đã thấy Lưu Béo bốc hơi tại chỗ rồi. Khoảng cách đến mỏ ma tinh thạch là khá xa so với Ma Tùng Quân. Cách đây khoảng 10 cây số, không thể đi bằng xe được. Chỉ có thể đi bằng đường mòn dành cho một người đi, bất quá sáng nay Ma Tùng Quân đã nấu cơm cho cả buổi trưa rồi. Hắn đem theo hai phần để trong túi đồ hệ thống, vốn định cho Lưu Béo ăn. Nhưng cái thằng này đã lon ton chạy về rồi. Mà thôi, nhờ Lưu Béo nên hắn hoàn thành nhiệm vụ sớm. Cho thằng bé nghỉ ngơi một hôm vậy. Thế là Ma Tùng Quân liếc xuống con gâu đang vẫy đuôi khí thế dưới chân hắn. Ma Tùng Quân lấy trong túi đồ ra một phần cơm được cột bằng túi vải, sau đó đưa cho con gâu rồi dặn nó. Đem cái này đưa cho Lưu Béo, tuyệt đối mày không được ăn cơm của Lưu Béo. Nếu không lần sau tao cho nhịn một ngày cơm. Hiểu không? Hiểu thì sủa 3 tiếng. Gâu gâu gâu. Nó sủa 3 tiếng thật. Mong không phải là trùng hợp đi, dù sao hôm qua Ma Tùng Quân cũng thấy nó cứu một cái chén khỏi vỡ. Cái con này thông minh một cách kỳ lạ. Thế là gâu ngậm theo túi vải hướng chạy về làng. Ma Tùng Quân thì nhìn thanh thể lực của mình, cả ngày hôm qua hắn chỉ chiến đấu vào lúc chiều, nhưng thể lực của hắn lại tăng lên 10 số. Hiện tại thể lực của hắn là 225-230. Chỉ tay trên màn hình, Ma Tùng Quân xác định vị trí của cái mỏ, cung đường được vẽ ra trên bản đồ. Hắn vác theo cây quốc trên tay và bắt đầu chạy bền về phía mỏ ma tinh thạch. Có tổng cộng 10 mấy mỏ ma tinh thạch, nhưng chỉ có cái mỏ gần nhất là cách làng 10 km. Những mỏ khác đều 30-40 km đổ lên. Theo như hệ thống nói, qua dò tìm địa chất cho thấy trong mỏ vẫn còn dao động năng lượng rất mạnh. Chứng tỏ mỏ vẫn còn dùng được. Cái thể lực này không thể giúp Ma Tùng Quân chạy liên tục 10 km được. Để tránh bản thân kiệt quệ, Ma Tùng Quân chỉ chạy khoảng 2 km thì dừng lại đi bộ để điều tiết hơi thở. Chạy 2 km, hắn tiêu hao gần 100 điểm thể lực. Thể lực này của hắn quá thảm rồi, căn bản không thể chạy lâu được. Cứ thế, đến gần giữa trưa thì Ma Tùng Quân đã đến đích. Hắn mất sạch mục đích để khám phá, cuối cùng dừng lại nghỉ ngơi lấy sức sau đó là ăn trưa. Ăn uống xong, Ma Tùng Quân đi thêm một đoạn nữa mới thấy được một hang động, được cho là mỏ ma tinh thạch. Hắn lấy ra một viên ma tinh thạch hệ quang, cột lên một cành cây rồi điểm 3 nhịp lên nó rồi mới đi vào trong hang động. Bên trong khắp nơi xuất hiện dấu vết của việc đào bới đất, mỏ quốc nằm ngổn ngang khắp nơi, còn có cả mấy cái xe đẩy bị hỏng. Ma Tùng Quân cảm thấy việc bản thân đem theo quốc quả là một chủ ý tồi tệ nhất cả cuộc đời hắn, càng tệ hơn là chạy được nửa đường hắn mới nhớ đến túi đồ. Tại sao không cho vào trong túi đồ cho nhẹ người? Không sao, vẫn chưa quen với cái hệ thống này. Ma Tùng Quân vốn là kẻ không thích hợp dùng công nghệ cao, việc hắn chấp nhận hệ thống trong cơ thể của mình đã là một kỳ tích đối với hắn rồi. Đinh. Mỏ ma tinh thạch hệ thủy. Số lượng ma tinh thạch ước tính. Thông dụng, 50.911. Chuyên dụng, 9.536. Tinh phẩm, 861. Cực phẩm, 36. Tuyệt phẩm, 2. Lúc này một bản thông tin hiện lên trước mắt Ma Tùng Quân. Thông báo, vì sơ suất lần trước, hệ thống đã cập nhật robot trinh thám lòng đất và trinh thám dưới biển. Đinh. Phiền bỏ mẹ có mặt. Túc chủ đang làm gì đó? Thề là Ma Tùng Quân rất muốn đấm cái con phiền bỏ mẹ này. Hắn đang rất là chăm chú đọc thông báo bằng chữ, đột nhiên nghe giọng nói của nó làm hắn giật bắn cả mình. Trong hang động tối om này chỉ có một mình hắn, đi nhẹ nói khẽ không phát ra tiếng động. Phiền bỏ mẹ lên tiếng như đấm vào đầu của hắn vậy. Lao động khổ sai. Tính năng dò lòng đất gì đó của hệ thống có thể dò dưới mặt đất đúng không? Tìm nguồn ma tinh thạch cho tao đi. Ma Tùng Quân liền nói, có nó cũng tốt. Chứ trong đây càng đi vào sâu càng tối tăm. Không gian tĩnh mịch thế này khiến Ma Tùng Quân có chút không quen. Có thể, hệ thống đã tự động do thám khi túc chủ tiến về mỏ ma tinh thạch. Phía trước 142m, rẽ phải. Đi thêm 84m rẽ trái. Sau 111m rẽ trái, đi xuống dưới lòng đất thêm 20m. Sau đó túc chủ đào qua hướng đông nam sẽ gặp ma tinh thạch. Dự đoán, cần đào sâu thêm ít nhất 10m để gặp ma tinh thạch thông dụng. Nghe xong, Ma Tùng Quân cảm thấy trầm cảm. Bất quá lỡ tới đây rồi thì phải tìm kiếm thôi. Thế là Ma Tùng Quân làm theo lời của Phiền Bỏ Mẹ. Hắn lọ mọ bên trong hang động suốt nửa tiếng mới đến nơi cần đến và mất tận một tiếng để đào ngang được 10 mét. Hai bàn tay của Ma Tùng Quân đỏ ửng, đất dưới này khá sâu, đụng phải đá ngầm thì thôi rồi. Không khí trong đây lại thiếu thốn một cách trầm trọng, thêm không gian ẩm ướt do đây là mỏ ma tinh thạch thủy hệ. Cạch! Ma Tùng Quân đang đào thì đột nhiên chạm trúng một cục đá, cục đá này phát sáng lên sau đó bắn ra một đống nước cuốn trôi Ma Tùng Quân ra ngoài. Hắc xì! Âm thanh vang vọng khắp cả mỏ ma tinh thạch. Cả người Ma Tùng Quân ướt sũng, dưới này vừa ẩm thấp vừa lạnh, giờ thì hay rồi. Đến cảm cũng cảm luôn rồi. Nhưng mà, ma tinh thạch. Thấy tiền sáng mắt, Ma Tùng Quân không quan tâm nhiều như thế. Càng đào càng hăng. Hắn thu toàn bộ đá đào được vào trong túi đồ hệ thống. Kết quả hắn đào suốt mấy tiếng đồng hồ kiếm được hơn 100 viên ma tinh thạch hệ thủy. Cấp độ mà nó hiển thị trên thanh thông báo là ma tinh thạch thông dụng. Trong đó có vài viên ma tinh thạch chuyên dụng. Trời sắp tối, kiến nghị túc chủ nhanh chóng trở về. Cách vị trí hiện tại 21 km về phía tây có một con gấu khổng lồ đang đi kiếm ăn. Bỏ mẹ. Nghe thế Ma Tùng Quân tỉnh hết cả người, hắn vội nhìn đồng hồ phát hiện ra bây giờ đã quá 5 giờ chiều. Mất nửa tiếng đồng hồ để ra ngoài mỏ. Không thèm nhìn thanh thể lực, Ma Tùng Quân cắm đầu chạy một mạch. Hắn chạy không nổi thì đi bộ, hồi phục được một chút rồi chạy tiếp. Tay chân của hắn run lên bần bật. Nhưng thanh giới hạn thể lực không ngừng tăng lên. Đến tận 7 giờ tối, Ma Tùng Quân mới về được đến làng trong bộ dạng nhếch nhác. Cũng may trên đường không gặp bất cứ con quái vật đáng sợ nào. Thấy nồi cơm đã trở về, con mèo không biết từ đâu xuất hiện ngay chân của Ma Tùng Quân cạ qua cạ lại dưới chân hắn để xin ăn. Con gâu đứng xa 8 thước vẫy đuôi chạy vòng vòng để mừng Ma Tùng Quân trở về. Không được rồi, đào thế này không khả quan. Chẳng lẽ từ bỏ mấy cái mỏ đó? Ma Tùng Quân nhìn số ma tinh thạch trong túi đồ liền thở dài. Kiểu làm ăn này quá lỗ, hắn bán hủ tiếu một buổi còn lời hơn số ma tinh thạch này. Phiền Bỏ Mẹ, mày có cách nào đào ma tinh thạch nhanh hơn không? Có bán máy đào khoáng tại cửa hàng tạp hóa. Túc chủ vẫn chưa mở cửa hàng này. Này mày đang dụ tao đấy à? Cái tạp hóa của chúng mày bán cái gì mà có cả máy đào khoáng thế kia? Thế có robot đào khoáng luôn không? Có. Chương 39, kho báu ngay bên cạnh. Ngày hôm sau, vừa thức dậy Ma Tùng Quân đi đánh răng rửa mặt sau đó nấu đồ ăn sáng. Với hắn làm chuyện này như một thói quen vậy, ăn uống xong xuôi hắn giao nhiệm vụ rửa chén cho Lưu Béo rồi kiểm tra lại lương thực. Tiếp đến hắn bắt đầu mở một quà đền bù. Lần này khiến cho hắn băn khoăn khá nhiều, không biết nên chọn cái nào cho tốt. Phiền Bỏ Mẹ kiến nghị hắn chọn cửa hàng vũ khí phẩm chất lam. Nhưng Ma Tùng Quân không chuyên về vũ khí, hắn chỉ biết chặt chém mấy đòn đơn giản thôi. Về mảng chiến đấu với quái vật, hắn nghĩ phách không thần quyền là hơn bất kỳ vũ khí nào để đối phó với chúng. Nếu lấy vũ khí thì quá thừa thải, căn bản có thì cũng không phát huy được tối đa tác dụng. Võ mà hắn học chỉ để đánh người, không dạy đánh quái vật. Nhưng mà hôm nay kỳ lạ thay, Lưu Béo thay vì đi nghiên cứu mấy tấm kính thì lại đến tìm hắn. Có chuyện gì? Ma Tùng Quân hỏi. Huynh, cây kiếm lần trước của huynh. Để đệ rèn cho huynh một thanh kiếm mới được không? Nhưng lửa của đệ không đủ, hôm qua đệ có nhặt được vài viên ma tinh thạch hỏa hệ bự bự này. Nó cho lửa rất lớn, không biết ma huynh còn viên nào không? Lưu Béo đưa ra một viên ma tinh thạch lớn bằng bàn tay. Viên đá này có độ trong suốt cao hơn nhiều viên đá bình thường mà Ma Tùng Quân hay dùng để nấu ăn. Ma tinh thạch hỏa hệ. Phẩm chất, tinh phẩm. Công dụng, khi sử dụng sẽ tạo ra nguồn lửa lớn. Thích hợp cho việc chiến đấu, nấu thuốc và rèn đúc. Hệ thống hiện lên bản thông báo chi tiết của vật phẩm trước mặt Ma Tùng Quân. Để tìm viên đá này ở đâu ra? Ma Tùng Quân cảm thấy hơi khó hiểu. Cái mỏ gần đây nhất cũng mất 10 km, Lưu Béo cả ngày hôm qua chỉ có lọ mọ với cái lò rèn bằng đất của mình. Làm gì có thời gian chạy đi tìm một cái mỏ khác? Làng Yên Việt nổi tiếng xưa nay buôn bán ma tinh thạch. Nên đệ nghĩ có thể trong vài nhà thể nào cũng có tích trữ ma tinh thạch. Đệ nhặt được cả rổ ma tinh thạch bé bé kia kìa, hình như là loại thông dụng hay chuyên dụng gì đó. Nói rồi Lưu Béo chỉ sang cả một rổ tre lớn chứa đủ loại ma tinh thạch ở đó. Thấy thế Ma Tùng Quân chết lặng. Hôm qua hắn đào cả một buổi, sau đó căng cơ đít gồng cơ mông cắm đầu cắm cổ chạy về đây. Kết quả hắn được hơn 100 viên thủy hệ ma tinh thạch đã là vui lắm rồi. Nhìn cái đống kia ước chừng cỡ vài ngàn viên. Thế quái nào? Ma Tùng Quân không hề biết rằng những viên ma tinh thạch thông dụng là thứ vô dụng với ma pháp sư. Thông thường nó chỉ lưu thông trong giới dân đen mà thôi. Trong khi các quân lính đến diệt làng Yên Việt tất cả đều là ma pháp sư, bọn họ chướng mắt với những viên đá phẩm chất thấp như thế. Khi linh hồn của dân làng Yên Việt chết đi, bọn họ không ý thức là mình đã chết nên vẫn dùng mấy viên đá đó để mua hủ tiếu từ chỗ Ma Tùng Quân. Nếu Ma Tùng Quân để ý hơn một chút, hắn có thể tìm thấy rất nhiều ma tinh thạch trong mấy đống đổ nát hoặc vài căn nhà còn sót lại trong làng. Ma tinh thạch có mặt ở khắp nơi, đến cả trên bàn hay trong bếp cũng có vài viên. Nói đi cũng phải nói lại, cái chỉ số may mắn bằng âm của Ma Tùng Quân không hổ danh nó một chút nào. Lần trước hắn vào mấy căn nhà hồng tìm tung tích của dân làng, bằng cách nào đó hắn toàn tìm lướt qua và tìm những ngôi nhà cất ma tinh thạch khá kỹ. Mục đích chỉ tìm người như Ma Tùng Quân không thể nào thấy được ma tinh thạch được. Lưu Béo thì khác, thằng này vào nhà nào cũng thấy ma tinh thạch ở trên bàn dưới đất, vương vãi khắp nơi. Như thể người dân nơi đây vì chạy loạn hay gì đó mà không kịp nhặt lấy chúng, nên hắn nghĩ trong mấy cái nhà ở làng có rất nhiều ma tinh thạch nên mới đi lọ mọ tìm tòi. Cuối cùng Lưu Béo tìm ra được một rổ ma tinh thạch các loại, đó là vẫn chưa tìm hết, Lưu Béo chỉ tìm ở quanh đây thôi. Làng còn có vùng phía Tây và phía Đông, phía Bắc trở thành một vùng tàn tích nên Lưu Béo bỏ qua luôn. Phiền bỏ mẹ, tìm toàn bộ ma tinh thạch ở làng cho ta. Ma Tùng Quân lẩm bẩm nói. Đã rõ. Phiền bỏ mẹ vừa lên tiếng, Ma Tùng Quân nhìn sang gầm xe tải của mình, hắn thấy vô số côn trùng bé bằng đầu tăm, nhiều đến mức chúng trông như một đám mây bay ra khỏi gầm xe của hắn. Không biết có tổng cộng bao nhiêu con robot trong cái xe của hắn. Cần 15 phút để tìm thấy toàn bộ ma tinh thạch. Túc chủ vui lòng chờ trong 15 phút. Rồi. Ma Tùng Quân gật đầu. Lưu Béo, để biết rèn vũ khí à? Có đảm bảo chất lượng không? Huynh cứ yên tâm. Từ bé đệ đã được phụ thân huấn luyện để trở thành thợ rèn vũ khí. Những thứ như dao, búa, quất, xẻng chỉ là đệ làm thêm để trang trải cuộc sống. Phụ thân đệ nói rằng năm xưa gia tộc từng có một xưởng rèn lớn nhất vương quốc Phù Nam. Nên là đệ có rất nhiều sách dạy rèn vũ khí. Nói rồi Lưu Béo lôi ra từ trong túp lều của hắn một đống sách. Mấy thứ này thằng Lưu Béo giấu tận chỗ nào? Tại sao hắn không thấy nhỉ? Rõ ràng là cái túi đồ kia của nó chỉ có vài bộ quần áo còn đâu toàn là sắt thép đủ loại. Chẳng lẽ giấu trong người? Nghĩ trong đầu là thế, nhưng Ma Tùng Quân lại nói kiểu khác. Phù Nam. Phù Nam là vương quốc đã bị diệt vong dưới tay Đông Đại Nam. Bây giờ đã trở thành lãnh thổ của Đông Đại Nam. Lập tức phiền bỏ mẹ lên tiếng giải đáp cho Ma Tùng Quân. Làm sao mày biết? Nghe người ta nói chuyện. Ma Huynh nói gì cơ? Thấy Ma Tùng Quân lẩm bẩm gì đó, Lưu Béo liền hỏi. Không có gì, vậy là để biết rèn vũ khí đúng không? Thế có bán được cho ai không? Cái đó, để chỉ làm đầu thương và mũi tên cho quân binh của Tổng đốc Biện. Lưu Béo ngập ngừng nói. Thế thì sao cái xưởng rèn của đệ chẳng khá hơn được vậy? Ma Tùng Quân nhớ đến xưởng rèn nhà Lưu Béo, trông nó rất thảm. Đệ không biết. Họ đến đặt một lô làm mũi tên và đầu thương, Tổng đốc Biện cũng đặt làm một thanh kiếm cho ái nữ nhà ngài ấy. Sau đó mấy năm trời chả thấy đến đặt thêm gì cả. Lưu Béo gãi đầu. Hắn biết xưởng nhà mình nghèo như thế là do kinh doanh không khá khẩm gì cả. Ta nghe nói có hai xưởng rèn, chẳng lẽ xưởng rèn kia chiếm hết thị phần của nhà đệ ư? Không phải đâu, cái xưởng rèn đó chỉ bán được cho dân đen thôi. Căn bản chưa từng được lão Biện đặt làm vũ khí. Nhà đệ thì được một lần, đệ vẫn thấy họ dùng vũ khí của nhà đệ. Thi thoảng chỉ đến mài lại cho bén, nhưng cả năm mới đến mài một lần. Lưu Béo cũng có chút không hiểu. Tại sao lão Biện lại không đặt thêm vũ khí nhà hắn làm? Nghe sơ qua như vậy thì Ma Tùng Quân hiểu được vấn đề rồi. Căn bản Lưu Béo được hệ thống đánh giá là một thợ rèn giỏi, không biết tiêu chuẩn của hệ thống thế nào nhưng chắc chắn cũng không quá tệ. Qua cách nói của Lưu Béo cho thấy vũ khí của Lưu Béo làm ra chưa hề bị hỏng hóc, mà Ma Tùng Quân cũng không nghe thấy thời này đang là thời buổi chiến tranh. Thế thì vũ khí chỉ được dùng trong tập luyện bình thường, nếu chất lượng làm ra quá tốt thì rất khó để hỏng. Có thể đó chính là lý do vì sao nhà của Lưu Béo kinh doanh không phát đạt. Mà lão biện kia trông có vẻ chỉ là người sống nay biết mai giống dân của Trấn Phúc Lộc. Căn bản không nghĩ quá nhiều vấn đề, có lẽ vì thế mà chẳng ai biết đến tay nghề của nhà Lưu Béo. Bất quá chỉ là suy đoán của Ma Tùng Quân, bây giờ hắn đợi cho Lưu Béo làm ra một cây vũ khí thì mới biết được. Mà có khi Ma Tùng Quân cũng chẳng biết được đây, chỉ biết nó bén đến mức chém đinh chặt sắt là hết mức rồi. Còn hơn nữa thì hắn chịu, có thể hệ thống có thể phân biệt được. Đinh đã xác định vị trí của tất cả ma tinh thạch trong làng Yên Việt. Có tổng cộng 825.044 ma tinh thạch. Ma tinh thạch hệ hỏa, 161.754. Ma tinh thạch hệ thủy, 148.513. Ma tinh thạch hệ mộc, 87.492. Ma tinh thạch hệ thổ, 101.227. Ma tinh thạch hệ kim, 59.018. Ma tinh thạch hệ lôi, 44.612. Ma tinh thạch hệ phong, 50.886. Ma tinh thạch hệ băng, 62.552. Ma tinh thạch hệ quang, 101.716. Ma tinh thạch hệ ám, 7.274. Có ma tinh thạch hệ hỏa cấp tinh phẩm không? Có 14 ma tinh thạch hệ hỏa cấp tinh phẩm. Đây là vị trí của chúng. Lúc này trên màn hình hiện ra tấm bản đồ dò tìm cho Ma Tùng Quân. Nhìn số liệu trên, Ma Tùng Quân cảm thấy hơi bị choáng ngợp, số lượng nhiều một cách khủng khiếp. Tại sao hắn phải bán xác để đi đào làm cái quái gì trong khi kho báu ở ngay bên cạnh hắn? Nhặt nhặn ở đây cũng đủ để cho hắn sống một thời gian dài rồi. Khoan đã, nhặt đồ của người chết có sao không nhỉ? À, chắc không sao. Dù sao hắn cũng tận tay chôn bọn họ. Cùng lắm thì lát nữa lại nghĩa địa xin một tiếng là được. Dù gì người chết cũng không cần, để cho người sống như hắn vẫn tốt hơn. Để chúng phí phạm ở đây quả thực Ma Tùng Quân không đành lòng. Số lượng này có chút quá nhiều, gộp lại còn hơn cả một mỏ ma tinh thạch hệ thủy hôm qua hắn phát hiện được. Nhưng mà đa phần đều là ma tinh thạch cấp thông dụng. Cấp chuyên dụng cực kỳ ít, chỉ có mấy ngàn viên. Còn cấp tinh phẩm thì khỏi vào nói, có mỗi hỏa hệ là nhiều nhất, được hẳn 14 viên. Còn mấy loại khác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với Ma Tùng Quân mà nói, ma tinh thạch thông dụng đã là một khối tài sản lớn với hắn. Có thể giúp hắn rất nhiều trong chuyến hành trình của hắn. Thế là hắn và Lưu Béo bắt đầu đi tìm những viên ma tinh thạch hỏa hệ trước để Lưu Béo rèn cho hắn một thanh kiếm. Chương 40, Trọng Kiếm. Đến trưa, Ma Tùng Quân gom được cho mình được 1/10 số lượng ma tinh thạch trong làng. Số lượng quả thực rất nhiều, đa phần là vương vãi khắp nơi giống như bị ai đó lục lọi tìm kiếm rồi xem chúng như mấy món đồ vô giá trị. Đúng như Ma Tùng Quân nghĩ, thực tế các quân lính của đế quốc đã lục tìm cả làng qua một lượt, có thể là do thời gian nên bọn họ để sót lại rất nhiều ma tinh thạch chuyên dụng. Lúc này Lưu Béo lấy ra một cục sắt trong túi vải to tổ bố của hắn. Lò rèn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, Lưu Béo hỏi Ma Tùng Quân. Ma huynh thích một cây kiếm như thế nào? Để làm giống cây kiếm cũ cho huynh được không? À khoan đã. Đợi một chút. Nói rồi Ma Tùng Quân lên trên mạng tìm một mẫu thiết kế kiếm, sau đó đưa nó cho Lưu Béo và nói. Đây, để đủ sắt rèn một thanh này không? Ta vừa kiếm được vài ma tinh thạch hệ kim có cấp tinh phẩm. Nếu đủ tiêu chuẩn đệ có thể lấy ra để rèn thêm. Nhận lấy điện thoại từ Ma Tùng Quân, Lưu Béo vẫn chưa biết sử dụng rành mạch thứ này ra làm sao. Chỉ biết Ma Tùng Quân đưa hắn thế nào thì hắn dùng như vậy. Cũng không dám bấm linh tinh gì nhiều, trên màn hình hiện ra số đó kích thương và hình dáng của cây kiếm. Ủa, đây là loại trọng kiếm. Cây kiếm cũ của huynh là kiếm một lưỡi mỏng. Huynh muốn làm trọng kiếm sao? Lưu Béo ngạc nhiên nói. Trọng kiếm thường có rất ít người sử dụng. Thời chưa có ma pháp sư có thể có nhiều người mang sức khỏe phi thường sử dụng chúng. Nhưng thời nay khi ma pháp sư lên ngôi, thứ quan trọng chính là tốc độ. Nên kiếm nhỏ càng ngày càng được ưa chuộng. Còn tư duy của Ma Tùng Quân trái ngược hoàn toàn. Hắn không phải là ma pháp sư, Dùng cây kiếm bình thường nếu mà gặp quái vật sợ rằng chỉ đụng một hai lần là gãy nát cả rồi. Đúng, trọng kiếm thích hợp để chiến đấu với quái vật hơn. Rất khó gãy, còn có thể dùng để đập người. Kể ra cũng tiện. Đệ sợ ma huynh cầm không nổi. Một thanh trọng kiếm nếu đạt đủ tiêu chuẩn để đúc ra, chí ít phải nặng hơn 100 cân. Ma huynh chắc chắn đúc trọng kiếm. Lưu Béo nghi ngờ nói. Gì? 100 cân lận á? Nghe xong Ma Tùng Quân có chút suy nghĩ lại. Một thanh kiếm nặng cả 100 cân, đừng nói là dùng để đánh người, sợ cầm lên còn khó khăn. Nói là nói thế, nhưng Lưu Béo vẫn đang nghiên cứu. Hắn vô tình lướt xuống dưới thấy một loại thiết kế kỳ lạ. Thanh trọng kiếm có hai cán. Nhìn kỹ hơn, Lưu Béo thấy bên trong thanh trọng kiếm có một đường kẻ. Thông thường thiết kế trọng kiếm không nên làm mấy đường kẻ bên trong kiếm như thế, quá trình va đập rất dễ gây ra gãy kiếm. Kéo xuống dưới thêm một chút nữa, Lưu Béo phát hiện ra vì sao thanh kiếm này lại có hai cán. Ra là nó có thể tháo lắp, một thanh kiếm bán nguyệt được gắn ở bên trong thanh trọng kiếm. Cán đó chính là cán của thanh kiếm bán nguyệt. Bất quá thiết kế này có một chút bất hợp lý, các khớp nối rất dễ bung ra khi gắn hai cây lại với nhau. Còn nếu tách rời cũng chỉ có thanh kiếm bán nguyệt là có thể sử dụng, còn thanh trọng kiếm coi như vứt vì nó lủng một lỗ lớn ở gần giữa, nếu gặp tác động đủ mạnh kiếm sẽ gãy. Lưu Béo, hay là thôi làm kiếm bình thường cũng được. Làm nhiều nhiều vô, gãy cây này còn cây khác. Ma Tùng Quân lay lay Lưu Béo nói. Lúc này Lưu Béo đang mãi tập trung suy nghĩ, nên không hề nghe thấy. Nghĩ vậy, Ma Tùng Quân không gọi nữa mà đợi Lưu Béo tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Chắc nó đang suy nghĩ đến vấn đề rèn kiếm, không nên làm phiền. Quả thật một lát sau, Lưu Béo vỗ tay một cái đốt, hắn lấy quyển vở và cây bút được Ma Tùng Quân cho vài bữa trước ra bắt đầu vẽ lên nó. Vừa vẽ vừa nói. Ma huynh, để có thể thiết kế cả hai thanh kiếm cho huynh. Một thanh kiếm bán nguyệt giống thanh kiếm cũ của huynh và một thanh trọng kiếm. Kiếm bán nguyệt sẽ nằm bên trong thanh trọng kiếm. Trước khi huynh sử dụng được trọng kiếm có thể lấy bán nguyệt kiếm ra để sử dụng. Hả? Là sao? Ma Tùng Quân hả lên một tiếng, hắn thấy trên màn hình điện thoại là thiết kế kiếm như lời Lưu Béo nói thì cũng hiểu được phần nào. Sau khi nói xong như thế, Lưu Béo cũng không để ý đến Ma Tùng Quân nữa mà tập trung thiết kế bản vẽ. Thấy thế Ma Tùng Quân khẽ mỉm cười, Lưu Béo này quả thật rất đam mê nghề rèn. Hắn lẳng lặng đặt xuống mặt đất 6 viên ma tinh thạch kim hệ cấp tinh phẩm và vài trăm viên cấp chuyên dụng. Xong xuôi, Ma Tùng Quân đi nấu cơm, ăn xong hắn cho hai con mèo gâu ăn rồi lại tiếp tục đi lọ mọ tìm ma tinh thạch. Cứ thế Ma Tùng Quân và Lưu Béo ở làng Yên Việt thêm vài ngày nữa. Lưu Béo gần như không ăn uống gì quá nhiều, toàn thời gian chỉ quan tâm đến việc rèn kiếm cho Ma Tùng Quân. Mỗi ngày Lưu Béo chỉ ngủ khoảng 4 tiếng, thức khuya dậy sớm để rèn. Có vài lần Ma Tùng Quân thấy Lưu Béo rèn xong nhưng lại lắc đầu tặc lưỡi, thế là cho vào lại lò rèn nung đỏ lên để rèn lại từ đầu. Cũng may lửa từ ma tinh thạch hỏa để cấp tinh phẩm cung cấp lửa rất lâu, mỗi một viên cung cấp lửa cho khoảng gần 2 ngày nếu sử dụng bình thường. Lưu Béo thường sử dụng lửa lớn, tầm nửa ngày là hết lửa. Mấy ngày nay với Ma Tùng Quân thật sự quá chán, hắn hết luyện tập rồi lại thu thập ma tinh thạch. Ma tinh thạch hầu như đã bi hắn cũng sạch rồi. Hắn cũng lấy bó nhang cuối cùng trong xe, vốn định dùng nhang này để cuối năm thăm mộ bà ngoại nhưng mà giờ không còn dịp dùng nữa. Nên hắn dùng chúng để thắp hương cho dân làng vì đã lấy ma tinh thạch của họ. Lâu rồi Ma Tùng Quân chưa ngủ trưa, kể từ khi sang thế giới này, giờ giấc ăn ngủ của hắn tuy không bị đảo lộn nhiều nhưng mà luôn có việc để làm. Mấy hôm nay hắn mới có thể ngủ trưa được một chút. Xong rồi. Ha ha ha ha, ma huynh, ma huynh. Đệ rèn xong rồi, huynh xuống đây mà xem. Đến ngày thứ tư, Ma Tùng Quân đang nằm ngủ trưa trên xe bỗng bị tiếng thét của Lưu Béo làm cho giật mình tỉnh giấc. Hai, cuối cùng cũng xong. Ma Tùng Quân thở dài một tiếng, lết cái thân nặng trịch xuống xe. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một thanh kiếm bóng loáng, ánh lên màu bạch kim rọi thẳng vào mắt hắn. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến cho Ma Tùng Quân phải thốt lên. Mày xoay lưỡi kiếm đi chỗ khác coi. Không thấy nắng nó phản chiếu thẳng vô mặt tao hả thằng ôn con này. Nghe thấy Lưu Béo rụt cổ lại, hắn chật vật xoay mũi kiếm qua bên khác. Lúc xoay kiếm, đầu kiếm cắm dưới đất càng lún sâu hơn. Cái này thanh kiếm phải nặng đến mức nào chứ? mới chỉ xoay kiếm mà kiếm đã lún xuống một chút rồi. Ma Tùng Quân nhìn thanh kiếm, nó là một cây kiếm có lưỡi màu bạch kim sáng bóng, thân kiếm có màu xám, đường vân trên nó sần sùi như đá, trông cực kỳ tự nhiên. Tổng thể của thanh kiếm giống như một món vũ khí được mọc ra từ một tảng đá vậy. Điều khiến Ma Tùng Quân chú ý chính là ở cán cầm kiếm, thiết kế của nó khá là đặc biệt. Một cán cầm chính và một cán cầm được gập lên trên. Khi Ma Tùng Quân vừa nhìn đến đó, Lưu Béo lập tức nắm lấy cán cầm mọc ngược kia rồi nảy nó lên. Cạch! Vang lên một tiếng va chạm thích tai. Chỉ thấy Lưu Béo kéo cán cầm phụ xuôi về cán cầm chính, ở giữa lưỡi của thanh trọng kiếm nứt ra một cái khe nhỏ. Khi cán được kéo về hoàn toàn thì một thanh kiếm bán nguyệt được đẩy lên, lưỡi kiếm dài gần một mét. Ma Tùng Quân nhận lấy thanh kiếm bán nguyệt trên tay, lưỡi kiếm giống hệt cây kiếm cũ của hắn, nhưng lại cầm rất nặng và chắc tay. Trông chắc chắn hơn cây kiếm cũ rất là nhiều. Trọng kiếm đệ nghĩ huynh dùng nó để chiến đấu với quái vật. Còn thanh kiếm bên trong này có thể chiến đấu với kẻ thù là con người. Như thế huynh không phải thiệt thòi về tốc độ. Lưu Béo nói với giọng đầy tự hào, hắn mất 4 ngày trời mới có thể thiết kế và rèn ra thanh kiếm này. Có lẽ Ma Tùng Quân không biết, tốc độ rèn của Lưu Béo vốn rất nhanh. Hắn có thể hoàn thành đơn hàng của cả một đội quân mấy ngàn người chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà vẫn đảm bảo được chất lượng tốt. Để rèn một thanh trọng kiếm, mà mất tận 4 ngày là quá lâu với Lưu Béo. Một phần cũng là do thiết kế lúc tách kiếm ra của nó. Cầm thanh kiếm trên tay, Ma Tùng Quân vung kiếm nhẹ một cái. Tiếng rít gió vang lên khiến cho Ma Tùng Quân thích thú vung loạn khắp nơi. Lúc này hắn nhìn sang màn hình của hệ thống trước mắt. Đơn kiếm, chưa đặt tên. Độ bền, 120/120. Phẩm chất, lam. Nặng, 2 kg. 185 sức mạnh. 20 tốc độ tấn công. 10% tốc độ di chuyển. Mỗi 300m tự động hồi phục 1 điểm độ bền. Thông tin thêm, đây là kiếm đơn thuộc một bộ trọng kiếm. Kết hợp lại sẽ tăng chỉ số của kiếm chủ đạo. Ma Tùng Quân trợn mắt lên, Lưu Béo thế mà có thể rèn ra được một thanh kiếm có phẩm chất lam. Còn có cả một đống chỉ số cộng thêm thế quái gì thế kia. Lưu Béo, thanh kiếm này làm sao có thể tăng tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển vậy? Ma Tùng Quân hỏi. Nghe thế Lưu Béo giật mình, Ma Huynh là giám định sư đúng không? Làm sao Huynh có thể biết chính xác nó tăng cái gì? Lưu Béo giật mình là thật sự, Ma Tùng Quân còn chưa thử dùng nó để chiến đấu. Chỉ quơ qua quơ lại là đoán được chỉ số của kiếm thì quá là biến thái rồi. Tốc độ tấn công còn có thể hiểu, nhưng nãy giờ Ma Tùng Quân còn chưa nhích một bước chân, thế mà có thể nhận ra được kiếm tăng tốc độ di chuyển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.